Song não y long 18 chương 156 thành công tinh tướng dư tu thành tạ tuyệt tử dính giữ lại. Vẫn là cáo từ rời đi. Cũng không có ở Phương gia dùng cơm. Làm hắn sau khi rời đi. Phương Kiện nhẹ nhàng chọc vào một hồi dư hội lượng. Hỏi. Lão dư. Ngươi cùng lão gia tử có mâu thuẫn dư hội lượng hôm nay biểu hiện rõ ràng chính là thiên vị Phương Kiện. Coi như là ngớ ngẩn cũng nhìn ra được. Hắn cùng cha có chút không hợp nhau. Hừ. Hắn đứt đoạn mất ta tiền xài vặt dư hội lượng căm giận nói. Phương Kiện. Dịch dinh dưỡng cho ta mượn một chút cổ phần đi. Ta sau đó có tiền. Nhất định trả ngươi. Hắn nỗ lực phất phất tay. Nói. Ta. Muốn để hắn đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Phương Kiện cười khẽ nói. Cái gì gọi là mượn. Vốn là có ngươi 3/10 cổ phần. Cái gì dư hội lượng buồn bực mà nhìn hắn. Nói. Ngươi đừng bị hồ đồ rồi. Ta chẳng qua là khi cha mặt nói như vậy. Bằng không hắn sẽ không tận tâm tận lực vì chúng ta làm việc. Hừ, ta có thể không thèm khát cổ phần của ngươi. Phương Kiện hơi lắc đầu, nói, tên béo tầm mắt của ngươi quá nhỏ. Có ý gì dư hội lượng nheo lại mắt nhỏ, gương mặt không rõ. Không phải là dịch dinh dưỡng sao, không coi vào đâu. Phương Kiện đi tới phía trước cửa sổ. Lấy tay kích thích xem cửa sổ. Chậm rãi nói. Ta sau đó sẽ cho ngươi mang đến càng nhiều hơn kinh hỉ. Xác thực chỉ cần có cao duy thế giới tồn tại, hắn ít có niềm tin làm ra cuồn cuộn không dứt thứ tốt. Chỉ là dịch dinh dưỡng chính như hắn nói, hắn căn bản là chưa từng để ở trong lòng. Chính như một cái người rõ biết mình trong tay có một tòa đảo không song kim sơn. Như vậy thì tuyệt sẽ không để ý trong tay lộ ra một hạt cát vàng. Dư hội lượng kinh ngạc nhìn Phương Kiện. Đột nhiên nói. Phương Kiện. Ta phát hiện ngươi lần này trở về phía sau. Thật giống biến thành người khác. Thật không. Phương Kiện khẽ cười một tiếng. Nhàn nhạt nói. Người sớm muộn đều sẽ trở nên. Há, ngươi nói là ngươi lớn rồi sao? Dư hội lượng đứng lên. Đến Phương Kiện bên người khoa tay múa chân một cái. Nói. Ngươi chính là so với ta lùn a. Phương Kiện dở khóc dở cười nhìn cái tên này thực sự là hết chuyện để nói a. Bất quá. Hay là cũng chính bởi vì bộ này thiếu thông minh tính tình. Cho nên mới để cho bọn họ này hai cách đến từ chính bất đồng cấp độ gia đình hài tử cuối cùng cùng đi tới. Đi rồi. Chạy đi đâu phòng thí nghiệm a? Chúng ta muốn làm càng nhiều hơn dịch dinh dưỡng cho cha ngươi đi đo lường. Ngươi thật muốn cùng cha ta hợp tác à? Nhà các ngươi là cho thuốc xưởng. Không hợp tác với các ngươi. Ta là đứa ngốc a. Phương Kiện đưa tay. Nhẹ nhàng đập hắn một hồi. Nói. Ta tin tưởng. Ngươi sẽ không hại ta. Dư hội lượng con ngươi bên trong lói lên một tia cảm kích. Hắn cũng không tiếp lời. Bởi vì có vài thứ cũng không phải là dựa vào miệng lưới để giải thích. Mà là muốn xem thực tế động tác. Hai người đi xuống lầu. Lên dư hội lượng xe. Phương Kiện lúc này mới nhớ tới một chuyện. Lão đầu tử nhà ngươi làm gì đứt đoạn mất ngươi tiền tiêu vặt. Ngươi chọc giận hắn tức rồi hừ. Dư hội lượng bất mãn nói. Hắn giới thiệu cho ta một người bạn con gái. Ta không muốn. Hắn liền trở mặt không tiếp thu ta đứa con trai này. Phương Kiện đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó không khỏi thoải mái cười to. Nói. Cắt tốt này. Ngươi còn có phải là huyên đệ hay không? Đức đoạn mất ngươi tiền tiêu vặt. Đỡ phải ngươi buổi tối lại đi quầy rượu lêu lồng. Cái rượu gì hỗn a? Đó là ca ở giải sầu cô quạnh được không được rồi. Ở trước mặt ta cũng đừng giả vờ giả vịt. Phương Kiện xem thường lườm hắn một cái. Nói. Ngươi gần nhất không phải đang đeo đuổi Tiêu Tinh Tinh sao? Tại sao không cùng thúc thúc nói dư tu thành đức đoạn mất nhi tử tiền tiêu vặt. Phỏng chừng chính là không muốn nhìn đến dư hội lượng ở ban đêm trường pha trộn. Thế nhưng. Nếu như để hắn biết. Dư hội lượng đường hoàng ra dáng theo đuổi một người tốt cô nương. Phỏng chừng thái độ liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ai đừng nói nữa. Dư hội lượng nặng nặng chính mình mu mỡ trên thịt mỡ. Nói. Phương Kiện. Ngươi không phải nói phải nghiên cứu ra nhiều thứ hơn sao, làm sao trước tiên làm một chút thuốc giảm cân đi. Đã sớm có. Ngươi không biết sao, có đúng đấy. Hoàng sa nhất định lợi. Đừng cát nhất định lợi. Nha. Còn có nhiều fan lập đồng. Đây không phải là một đống lớn sao ngươi. Phương Kiện, ngươi cho ta ăn thuốc sổ ngươi muốn chết à. Ha ha. Hai cái người cười nói gian đi tới đại học y quen cửa quen nẻo tiến nhập phòng thí nghiệm. Nhưng mà, để cho bọn họ cảm thấy bất ngờ chính là, lúc này phòng thí nghiệm bên trong đã có người. Hơn nữa cũng không phải là Trang Cát. Hai vị, tìm ai? Phương Kiện một chục chán. Khoảng thời gian này quá bận rộn, dĩ nhiên không có toán thời gian. Xem ra Khương giáo sư đoàn đội đã trở về. Ai, xin hỏi Trang Cát ở sao? Trang sư huyên a. Phòng thí nghiệm bên trong người trẻ tuổi kia thái độ lập tức trở nên nhiệt tình. Trang sư huyên đi Khương giáo sư chỗ ấy. Nắm mới thí nghiệm kế hoạch. Tốt, chúng ta cũng đi gặp một chút Khương giáo sư, cảm ơn nhiều. Phương Kiện hai người rời đi phòng thí nghiệm, Dư Hội Lượng cau đầu lông mày nói, lão Phương, lần này phiền toái. Có cái gì thật là phiền phức, không phải là nhiều người một chút sao? Ai? Ngươi sẽ không sợ dịch dinh dưỡng phương pháp phối chế bị người học trộm đi tới ha ha. Vật này chúng ta phải nhanh một chút viết ra luận văn phát biểu. Lại xin độc quyền. Phương Kiện trầm giọng nói, nếu dự định làm, như vậy bước đi này liền trước sau tránh không được rồi. Đúng đấy, có thể soạt luận văn nha. Dư Hội Lượng con ngươi nhất thời sáng lên. Ngươi dự định phát cách nào tập san? Ta dự định mời Khương giáo sư cùng một vị khác bác sĩ làm chúng ta luận văn chỉ đạo lão sư. Ngươi điên rồi. Dư Hội Lượng gọi nói. Đây không phải là muốn đem công lao chắp tay dâng cho người A. Phương Kiện nhẹ nhàng lắc đầu. Nói. Ngươi đã quên. Cách của A chỉ cần có thể để dịch dinh dưỡng sớm hơn mở rộng ra liền có thể đi. Cho tới luận văn. Có ta ở đây nơi này. Ngươi còn sợ sau đó sẽ thiếu sao? Dư Hội Lượng nói lắp miệng. Nếu như những lời này là người khác nói, hắn không thể thiếu muốn khinh bỉ mấy phần. Luận văn vật này cũng là có ý tứ. Đặc biệt là hạt nhân tập san luận văn. Muốn trên một cách nhất định chính là khó như lên trời. Cũng chỉ có dịch dinh dưỡng thứ đồ tốt này mới để Dư Hội Lượng đối với hắn có mãnh liệt tự tin. Mà ngoại trừ dịch dinh dưỡng ở ngoài, Dư Hội Lượng căn bản là không trông mong trước mắt mình có thể viết ra cái gì cao chất lượng luận văn. Thế nhưng, làm Phương Kiện nói ra những lời này thời điểm, hắn dĩ nhiên không dấy lên được nửa điểm hoài nghi chi tâm. Dịch dinh dưỡng luận văn toán cái gì trò trẻ con đồ vật rồi. Chỉ cần ta đồng ý. Tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra càng thêm khoa trương thành quả nghiên cứu. Tuy rằng những câu nói này đều là tới từ ở Dư Hội Lượng nhớ lại. Nhưng hắn chính là từ Phương Kiện trên người cảm nhận được mãnh liệt mà tràn đầy tự tin. Loại tự tin này là mạnh mẽ như vậy, liền hắn cũng là được sâu sắc ảnh hưởng mà không nữa nghi vấn. Thở dài một tiếng, Dư Hội Lượng hướng về Phương Kiện vô thanh vô tức đưa ra một ngón tay cái. Cái này bức trang thật tốt à, dĩ nhiên thật sự đem ta cho lắc lư tiến vào. Song não y long 18 chương 157 dinh dưỡng học chuyên gia Khương giáo sư. Làm Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng xuất hiện ở Khương Hùng binh phòng làm việc thời gian. Hắn đang ở cùng Trang Cát. Cùng với một vị trung niên đang bàn luận cái gì. Nhìn đến bọn họ thời gian. Khương giáo sư trên mặt lập tức toát ra hòa thuận nụ cười. Để một bên Trang Cát khá là ước ao. Ở dạy học hệ thống bên trong. Giáo sư đối với học sinh của chính mình có cực kỳ ưu việt một mặt. Nếu như không có nhận được bọn họ cho phép. Học sinh tựu không khả năng tốt nghiệp. Mà có thể để giáo sư đều vẻ mặt ôn hòa đối đãi học sinh. Bất luận thả tới chỗ nào, đều là đáng giá người hâm mộ đối tượng. Ngươi đã tới cửa. Có chuyện gì không Khương giáo sư? Chúng ta gần nhất ở phòng thí nghiệm làm một loạt thí nghiệm, hợp thành một loại dịch dinh dưỡng. Muốn xin ngài chỉ bảo. Phương Kiện đi thẳng vào vấn đề nói. Dịch dinh dưỡng Khương Hùng binh ngẩn ra, hướng về Trang Cát nhìn lại. Trang Cát vội vã nói, hai vị học đệ một tuần này ở trong phòng thí nghiệm mất ăn mất ngủ, rốt cuộc làm ra thành quả. Bất quá, hắn nhỏ giọng nói, này thành quả còn không được đến nghiệm chứng. Khương Hùng Binh nhất thời thoải mái, hóa ra là hai tiểu hài tử đang chơi đùa a. Nếu như là những người khác nói như vậy, Khương Hùng Binh căn bản là sẽ không phản ứng. Tuy rằng dịch dinh dưỡng không là thứ gì trọng yếu, nhưng cũng không thể là hai tiểu hài tử có thể mua bán lại đi ra. Bọn họ đại khái là nhìn nào đó bản sách giáo khoa hoặc là trong tạp chí nội dung. Vì lẽ đó nảy sinh ý nghĩ bất chợt, muốn lặp lại một cách nào đó bước đi cùng quá trình đi. Tuy rằng làm như vậy cũng có thể soạt một bài luận văn, nhưng cũng không sẽ bị hắn đặt ở mắt bên trong. Bất quá, nhìn tràn đầy phấn khởi hai người trẻ tuổi, Khương Hùng Binh cũng không có biểu hiện ra thiếu kiên nhẫn, ngược lại là kiên trì nói. Được đó, cấp bậc gì dịch dinh dưỡng, hiệu quả làm sao, từng làm kiểm nghiệm sao? Bên cạnh hắn vị kia người trung niên ho khan một tiếng, nói: Khương giáo sư, hai vị này là. Khương Hùng Binh cười nói: Đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là Ngân Lính Đại học Hoàng Hỷ Nhân giáo sư, là dinh dưỡng học phương diện chuyên gia. Ha ha, hai người các ngươi dịch dinh dưỡng vừa vặn có thể để Hoàng giáo sư đánh giá một hồi. Sau đó hắn chỉ vào Phương Kiện hai người, nói: Hoàng giáo sư, hai vị này là chúng ta đại học y sinh viên đại học năm thứ tư, bọn họ đều có thiên phú thật tốt. Hoàng Hỷ Nhân nhàn nhạt nhìn bọn họ một chút, nói: Sinh viên đại học năm thứ tư liền bắt đầu theo ngài tiến hành nghiên cứu há? Bọn họ cũng không phải của ta học sinh, mà là lâm sàng hệ học sinh. Nghỉ hè vừa qua, liền phải đi bệnh viện thực tập. Hoàng Hỷ Nhân hơi thay đổi sắc mặt, nói: Lâm sàng hệ học sinh, làm sao Sam cùng đến nghiên cứu một khối này? Khương Hùng Binh sửng sốt một chút, có chút lúc túng nói: Hứng thú, hẳn là hứng thú gây ra đi. Ha ha, Khương giáo sư, ngài không cảm thấy đây là ở lãng phí thời gian sao? Trang Cát ở một bên tuy rằng không dám tỏ thái độ, nhưng nội tâm bên trong đối với thuyết pháp này nhưng là dành cho 120.000 phân tán thành. Y học nghiên cứu là cái gì cùng lâm sàng ứng dụng hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Một cách thiên hướng lý luận, một người khác chính là thiên hướng về ứng dụng. Tuy nói ở tuyệt đại đa số thời điểm, ứng dụng lấy được quan tâm càng nhiều, thế nhưng ở đại đa số ngành nghề quyết định trần nhà độ cao, nhưng thường thường đều là lý luận. Tây y hiện tại hết sức phát đạt, trước đây vô pháp chữa khỏi chứng bệnh, theo khoa học kỹ thuật phát triển mà có chữa khỏi điều kiện hoặc là hy vọng. Thế nhưng này không hề chỉ là lâm sàng ứng dụng thầy thuốc nỗ lực, cái kia chút ở sau lưng yên lặng nghiên cứu tân dược khoa học nhân viên mới là lớn nhất công thần. Nếu như đối diện một vị đức cao vọng trọng lâm sàng hệ bác sĩ, Hoàng Hỷ Nhân tự nhiên không dám thất lễ. Thế nhưng nghe nói này hai cái chỉ là lâm sàng hệ chưa tốt nghiệp thầy thuốc tập sự, hắn liền theo bản năng có chút bất mãn. Các ngươi những này lâm sàng hệ không có chuyện gì mù đúc kết nghiên cứu của chúng ta làm cái gì? Khương Hùng Binh hơi lắc đầu, nói: Hoàng giáo sư, bọn họ này hai đứa bé hết sức tích cực, ta cũng hết sức xem trọng. Tuy rằng bọn họ điều hòa dịch dinh dưỡng cùng sự hợp tác của chúng ta hạng mục không liên quan, nhưng ta cũng không hy vọng đả kích bọn họ tính tích cực a. Hắn lời nói này tuy rằng hết sức uyển chuyển, nhưng ý tứ nhưng tương đối kiên định. Hoàng Hỷ Nhân hơi run, hướng về Phương Kiện hai người xem xét mắt. Hắn có thể đủ ở cái tuổi này làm đến giáo sư, ngoại trừ chân tài thực học ở ngoài, ở đối nhân xử thế, nghe lời đoán ý phương diện cũng có nước nhất định chuẩn. Vì lẽ đó, hắn lập tức rõ ràng, có thể để Khương Hùng Binh giáo sư không tiếc đắc tội chính mình mà nâng đỡ học sinh, khẳng định sẽ không đơn giản. Ha ha, được rồi, nếu là như vậy, vậy chúng ta phải đi nhìn hai vị này bạn học điều chế dịch dinh dưỡng đi. Hoàng Hỷ Nhân nói. Dịch dinh dưỡng nhìn như đơn giản, nhưng bên trong bao hàm tri thức nhưng không một chút nào thiếu. Nếu như các ngươi thật sự có thiên phú, cũng có thể cân nhắc hướng về phương diện này phát triển. Hắn trong miệng nói, nhưng trong lòng vẫn là tràn đầy khinh thường. Dinh dưỡng học mặc dù chỉ là một cái bàng chi, nhưng ở khoa học hiện đại bên trong, chi nhánh là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mảnh nhỏ. Lại cũng không có cái gì toàn khoa thiên tài đản sinh khả năng. Ở quốc nội dinh dưỡng học quyền uy bên trong, hắn cũng coi là có chữ viết hào nhân vật. Đối với hai cái lâm sàng hệ học sinh thành quả nghiên cứu, thực sự không có bao nhiêu hứng thú. Khương Hùng Binh nhưng là do dự một chút, cười nói chuyện này không vội. Hắn chuyển đầu nói: Phương Kiện, các ngươi tìm ta còn có chuyện gì sao? Lo nghĩ của hắn so với người khác nhưng là chu toàn rất nhiều. Để Hoàng Hỷ Nhân đánh giá cái gì? Chỉ là một phen lời khách sáo mà thôi. Hắn sợ là Phương Kiện hai người nghiên cứu ra được dịch dinh dưỡng, kỳ thực không có chút giá trị nào. Nếu như khi đó Hoàng Hỷ Nhân thẳng lời nói thẳng, hay là liền muốn mạnh mẽ đắc tội rồi Phương Kiện. Hoàng Hỷ Nhân có thể phủi mông một cách rời đi, nhưng hắn cũng không cách điều kiện này a. Phương Kiện khẽ mỉm cười, nói: Khương giáo sư, chúng ta ở ngài phòng thí nghiệm nghiên cứu ra được dịch dinh dưỡng, kỳ thực cũng có ngài một phần công lao. Nếu như ngài nguyện ý, ta muốn mời ngài đảm nhiệm chỉ đạo lão sư một trong. Chỉ đạo lão sư? Một trong Khương Hùng Binh hơi run, hỏi: Còn có vị nào lão sư? Còn có Diệp Hoa lão sư. Diệp Hoa? Khương Hùng Binh chân mày cau lại. Danh tử này thật quen thuộc a, nhưng hắn chính là không nhớ ra được trường học bên trong vị nào lão sư gọi Diệp Hoa. Không phải trường học của chúng ta lão sư, là bệnh viện Đông Y. Phương Kiện nhắc nhở nói. A, là bệnh viện Đông Y Diệp Hoa phó viện trưởng? Khương Hùng Binh kinh ngạc hỏi. Là. Khương Hùng Binh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Phương Kiện. Một hồi lâu sau hỏi: Diệp phó viện trưởng đáp ứng rồi sao? Diệp viện trưởng nói: Hắn có thể giúp một tay đề cử đến thế giới trung y thuốc phát biểu. Thế giới trung y thuốc? Không thể. Hoàng Hỷ Nhân kinh ngạc nói: Đó là tổng hợp ảnh hưởng ước số đạt đến 0.8 sách báo đi. Làm sao có khả năng thu như vậy văn chương loại cấp bậc này sách báo? Coi như hắn muốn phát biểu luận văn, cũng không là một chuyện dễ dàng. Càng không cần phải nói một cái vẫn không có tốt nghiệp lâm sàng hệ thầy thuốc tập sự. Khương Hùng Binh tựa hồ là nghĩ tới điều gì, hắn trầm ngâm hỏi: Phương Kiện bạn học, tiết nơi biết chuyện này sao? Song não y long 18 chương 158 kết quả xét nghiệm. Phương Kiện cười khổ một tiếng. Hắn nhất thời rõ ràng Khương giáo sư là hiểu lầm. Khương giáo sư, Diệp viện trưởng nói, thế giới trung y thuốc chủ biên là bạn học của hắn. Chỉ cần ta đi đóng góp, nhất định có thể sắp xếp phát sinh đến. Phương Kiện do dự một chút, nói: Ta nhìn hắn ý tứ, hay là muốn ký tên đi. Khương Hùng Binh cùng Hoàng Hỷ Nhân hai mặt nhìn nhau. Đối với Phương Kiện trong miệng nói dịch dinh dưỡng đều là dâng lên mạnh mẽ lòng hiếu kỳ. Bọn họ cũng là chữa bệnh hệ thống công nhân viên, tự nhiên biết phần này sách báo giá trị. Tổng hợp ảnh hưởng ước số đạt đến 0.8, ở quốc nội đã có thể nói là đứng đầu nhất sách báo một trong. Muốn ở đây loại sách báo trên phát biểu luận văn tuyệt không phải là người nào tình quan hệ đến vì liền có thể sự tình. Nếu như luận văn bản thân chất lượng bất quá cứng rắn, coi như quan hệ lại tốt, cũng là không thể phát biểu. Hoàng Hỷ Nhân tuy rằng không biết Diệp Hoa là ai, nhưng có thể ở nơi thành phố bệnh viện Đông Y đảm nhiệm phó viện trưởng, tự nhiên không thể nào là kẻ đầu đường xó chợ. Chẳng lẽ hai tiểu tử này mua bán lại đi ra cái gì dịch dinh dưỡng? Thật có nào đó loại kỳ hiệu khái khái? Khương giáo sư, chúng ta hôm nay thảo luận hợp tác vấn đề kỳ thực cũng không tính quá trọng yếu. Không bằng đi trước nhìn hai vị này bạn học thành quả nghiên cứu đi. Hoàng Hỷ Nhân vô cùng sảng khoái đưa ra kiến nghị. Khương Hùng Binh chỉ là do dự một chút liền gật đầu nói tốt, đồng thời nhìn cũng được. Hắn trong lòng cũng là tương đối hiếu kỳ, có thể để Diệp Hoa cũng vì đó động tâm dịch dinh dưỡng, đến tột cùng là như thế nào thứ tốt đây. Một nhóm người đi tới phòng thí nghiệm, Phương Kiện hướng về Dư Hội Lượng liếc mắt ra hiệu, hắn lập tức bắt đầu chuẩn bị. tinh luyện dịch dinh dưỡng kỳ thực cũng không phải là hết sức phức tạp. Ở cao duy thế giới bên trong thậm chí đã hoàn thành kỹ nghiệp hóa tinh luyện. Tuy nói ở chỗ này khuyết thiếu tương ứng máy móc, thế nhưng ở phòng thí nghiệm tinh luyện nhưng đơn giản hơn nhiều lắm. Dư Hội Lượng tuy rằng không hiểu nguyên bộ bước đi, nhưng dù sao cùng phương kiện phối hợp quá, một ít bước đầu sàng lọc loại hình, hắn vẫn thành thạo điêu luyện. Hoàng Hỷ Nhân ánh mắt lấp lánh mà nhìn, nhưng hắn cũng biết mình có thể làm chính là đem đại khái bước đi cùng vật liệu ghi chép xuống. Thế nhưng đang quan sát toàn bộ tỉ mỉ vật liệu trước, hắn cũng không cách nào đem quá trình này sao chép được. Cách này cũng là phương kiện cùng Dư Hội Lượng không hề che giấu ở chỗ này tiến hành thí nghiệm nguyên nhân lớn nhất. Nếu như thật có người có thể nhìn qua một lần là có thể tiến hành hoàn mỹ phòng chế lời, phương kiện cũng là thua đến cam tâm tình nguyện. Bên trong phòng thí nghiệm vật liệu đủ, hơn nữa có Trang Cát cùng Dư Hội Lượng giúp đỡ. Vì lẽ đó ở sau một tiếng, phương kiện thì thành công để luyện ra 10 phần dịch dinh dưỡng. Đem một cách trong đó đưa cho Khương Hùng Binh, Khương giáo sư, ngài có thể kiểm thử xem. Ta đến đây đi. Hoàng Hỷ Nhân giành nói trước nói. Khương Hùng Binh do dự một chút, cười nói. Hoàng giáo sư là dinh dưỡng học phương diện quyền uy. Ngươi có thể tiến hành đo lường. Đó là không thể tốt hơn nữa. Hắn đem ống nghiệm đưa tới. Thế nhưng làm Hoàng Hỷ Nhân xoay người hướng máy móc đi tới thời gian, hắn nhưng hướng về phương kiện vẫy vẫy tay, đồng thời chỉ thí nghiệm ghi chép. Ở chính quy phòng thí nghiệm bên trong đều có thí nghiệm ghi chép, đem thí nghiệm từng cách bước đi đều ghi chép tỉ mỉ lại đến, đồng thời còn bổ sung thêm thời gian. Mà ở rất nhiều phòng thí nghiệm bên trong càng có 24 giờ giám sát ghi chép thí nghiệm người nhất cử nhất động. Khương Hùng Binh phòng thí nghiệm đương nhiên không thể nghiêm ngặt tới mức này, thế nhưng thí nghiệm ghi chép bút ký nhưng vẫn tồn tại. Phương Kiện tâm lĩnh thần hội gật đầu đem thí nghiệm bút ký lấy đi qua. Nếu như không có vật này, như vậy đứng ngoài quan sát người coi như là thiên phú dị bẩm, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đem thí nghiệm lặp lại đi ra. Thế nhưng thu được phần này bút ký phía sau, chỉ cần làm từng bước thao tác một lần, như vậy rất có thể sẽ đề luyện ra hoàn toàn giống nhau dịch dinh dưỡng. Hoàng Hỷ Nhân đối với máy móc điều khiển hết sức quen thuộc. Tuy nói đây cũng không phải là thuộc về hắn phòng thí nghiệm, nhưng nhìn hắn đối với những dụng cụ kia trình độ vận dụng liền biết, hắn đang thử phương thuốc cho sắn mặt tuyệt đối là một cái thực lực phái nhân viên. Xét nghiệm đương nhiên không thể nào là một lần là xong sự tình. Hoàng Hỷ Nhân phân phái tốt vật thí nghiệm phía sau, lại bắt đầu yên lặng chờ đợi. Hoàng giáo sư, không bằng chúng ta đi ra ngoài trước uống ít đồ, chờ đã đến giờ lại trở về xem đi. Khương Hùng Binh đề nghị nói. Không cần, ta tại chỗ này đợi là được rồi. Hoàng Hỷ Nhân tạ tuyệt hảo ý của hắn, đột nhiên nói. Thí nghiệm bút ký có thể cho ta nhìn một chút sao? Khương Hùng Binh còn không có mở miệng, Dư Hội Lượng liền giành trước nói. Chúng ta vẫn không có xin độc quyền phát biểu luận văn, vì lẽ đó xin lỗi. Hoàng Hỷ Nhân cười mỉa một tiếng, tuy rằng trong lòng không thích, thế nhưng cũng không có cứng cầu. Kỳ thực ở biết phương kiện hai người luận văn có thể phát biểu ở thế giới trung y thuốc thời điểm, hắn liền đối với này loại dịch dinh dưỡng tràn ngập tò mò. Cho đến phương kiện ở trong phòng thí nghiệm đem tinh luyện ra, liền để hắn ngày càng kích động. Làm một vị nổi danh dinh dưỡng học nhà, hắn đối với ánh mắt của chính mình có nhất định phán đoán. Đang quan sát phương kiện đám người tinh luyện thời gian, trái tim của hắn đã sớm không bị khống chế nhảy nhanh hơn một chút. Đây mới là hắn chủ động yêu cầu tự mình kiểm nghiệm, đồng thời không chịu rời đi nguyên nhân lớn nhất. Hắn nghĩ trước tiên phải nhìn đến những này dịch dinh dưỡng hiệu quả. Hắn có một loại thần kỳ linh cảm, tựa hồ này loại dịch dinh dưỡng sẽ mang đến cho hắn bất ngờ kinh hỉ. Chỉ là muốn quan sát thí nghiệm bút ký yêu cầu bị cự tuyệt, xác thực để hắn có chút bất mãn. Ha ha, Hoàng giáo sư, vậy chúng ta liền đem cà phê đưa đến nơi này, một bên chờ một bên uống đi. Phòng thí nghiệm bên trong có thể uống cà phê sao? Đương nhiên có thể. hơn nữa ở Âu Mỹ phòng thí nghiệm bên trong còn có đắt giá máy pha cà phê đây. Phương Kiện cùng Dư Huệ Lượng mặc dù không có uống cà phê quen thuộc, nhưng cũng chỉ có chờ ở chỗ này. Bồi tiếp Khương Hùng Binh cùng Hoàng Hỷ Nhân có đáp không đáp trò chuyện. Chỉ là bất luận Hoàng Hỷ Nhân như thế nào nói bóng gió hỏi dò, Phương Kiện đều trước sau xác định một câu nói. Đó chính là phần này dịch dinh dưỡng là hai người bọn họ ở một trường bất ngờ bên trong ma xui dược khiến điều động cùng đi ra. Nói cách khác, đây là một cách vô pháp phòng chế quá trình, chỉ có thể dùng đạp số chó ngáp phải rồi để hình dung. Khương Hùng Binh cùng Hoàng Hỷ Nhân đối với này cũng không có bất kỳ hoài nghi gì. Bởi vì bọn họ không có khả năng tin tưởng. Này loại dịch dinh dưỡng là Phương Kiện hai người phân tích phối hợp, có kế hoạch điều chế ra được. Ở trên thế giới này, bởi vì thao tác sai lầm, đánh bậy đánh bạ bên dưới sinh ra tân dược cũng có rất nhiều. Đại danh đỉnh đỉnh Vĩ Ca ban đầu cũng chỉ là làm một cách bệnh tim dược phẩm tập trung vào thí nghiệm mà thôi. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, này loại dược phẩm thu lợi nhưng xa xa vượt qua bất kỳ trái tim thuốc. Máy móc kết quả phân tích rốt cuộc đi ra, Hoàng Hỷ Nhân lập tức cướp tiến lên tại chỗ có người trước thấy được kết quả. Mà theo hắn một mực mời được xem trên khuôn mặt của hắn nhưng là nhanh chóng dâng lên từng tia đỏ ửng. Phần này dịch dinh dưỡng các hạng chỉ tiêu cao, xác thực mang đến cho hắn kinh hỉ. Cũng không phải là nhỏ sự kinh hỉ nhỏ, mà là một loại long trời lở đất, vượt xa hắn trong tưởng tượng. Kinh hãi song não y long 18 chương 159 phân tích biểu bảng báo cáo. Khương Hùng Binh mặc dù không có nhìn đến kết quả, nhưng chỉ là nhìn Hoàng Hỷ Nhân biểu hiện trên mặt, liền biết không uổng chuyến này. Kỳ thực ở Khương giáo sư trong lòng cũng là khá là kinh ngạc. Bởi vì hắn biết Hoàng Hỷ Nhân tuy rằng tuổi tác so với hắn nhỏ đi rất nhiều, nhưng dù sao cũng là ngân lính đại học chức vị chính giáo sư, là quốc nội có chữ viết hào, có trọng lượng dinh dưỡng học nhà một trong. Nhân vật như vậy cũng coi là kiến thức rộng. Một phần có thể để hắn thay đổi sắc mặt dịch dinh dưỡng phân tích báo cáo. Khương Hùng Binh mơ hồ cảm thấy hay là Phương Kiện mang cho hắn đã không giới hạn ở sĩ đồ trợ giúp. Hồi lâu sau, Hoàng Hỷ Nhân hít một hơi dài, trên mặt toát ra chân thành nụ cười. Vị bạn học này còn chưa mời dạy tên của các ngươi. Khương Hùng Binh ai a một tiếng, cười nói, ta dĩ nhiên đã quên giới thiệu. Vị này chính là Phương Kiện, vị này chính là Dư Hội Lượng. Hắn rốt cuộc quên giới thiệu, vẫn là ở nhìn đến Hoàng Hỷ Nhân bất tiết nhất cố vẻ mặt phía sau cố ý không giới thiệu. Vậy thì chỉ có bản thân của hắn mới lòng biết rõ. Bất quá, đến rồi giờ khắc này, coi như là chỉ có ở một bên nhìn nghe tư cách Trang Cát cũng đã biết, Phương Kiện phần này dịch dinh dưỡng đã triệt để đánh động Hoàng giáo sư. Há, hóa ra là Phương đồng học cùng Dư bạn học a, hai vị thật có thiên tư chắc việt. Hoàng Hỷ Nhân cười ha ha địa đạo. Khái khái, Hoàng giáo sư, ngươi cảm thấy cho bọn họ tinh luyện dịch dinh dưỡng có giá trị hay không? Khương Hùng Binh rốt cuộc không nhịn được, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tim của hắn bên trong cũng có một vẻ lo âu. Vạn nhất Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng tuổi trẻ không hiểu chuyện, bị Hoàng Hỷ Nhân lắc lư, tạo thành tổn thất to lớn vậy cũng không tốt. Hoàng Hỷ Nhân sắc mặt biến thành hơi cương, nói, nhìn bây giờ các hạng số liệu cơ bản là một cái khá vô cùng sản phẩm. Đương nhiên, cụ thể hiệu quả làm sao còn cần tiến hành cơ thể sống thí nghiệm. Bất quá ta tin tưởng sẽ không có vấn đề quá lớn. Ô Hoàng giáo sư, kỳ thực này dịch dinh dưỡng là an toàn, ta đã dùng qua. Hơn nữa, Phương Kiện dừng một chút, nói, ta cho một vị teo cơ chứng người bệnh cũng dùng qua, đồng thời lấy được tốt hiệu quả trị liệu. Cái gì? Hoàng Hỷ Nhân trợn tròn cặp mắt, nói, này loại không có đi qua nghiệm chứng đồ vật, ngươi làm sao dám tùy tiện cho người sử dụng? Phương Kiện hai tay mở ra, cười nói, ta cũng không phải là mù quáng sử dụng, mà là ở Diệp Hoa viện trưởng giám sát hạ sử dụng. Diệp Hoa nếu muốn chia một chén canh tự nhiên cũng cần gánh một phần trách nhiệm. Chỉ lấy chỗ tốt không làm việc đó cũng không được đó. Diệp viện trưởng Khương Hùng Binh ngờ vực nói. Hắn sẽ làm như vậy, ta có điện thoại của hắn. Ngài có thể hướng về hắn tìm chứng cứ. Phương Kiện đúng mực địa đạo. Khương Hùng Binh do dự một chút, dĩ nhiên là trước mặt mọi người lấy ra điện thoại, lật qua lật lại, sau đó đánh tới. Dư Hội Lượng xé một hồi Phương Kiện. Thấp giọng nói. Hắn có cái kia cái gì viện trưởng điện thoại đều là vốn là chữa bệnh hệ thống nhân vật đứng đầu. Nhận thức hết sức bình thường đi. Được rồi. Ngươi khoảng thời gian này đến cùng làm cái gì, làm sao còn cùng người ta viện trưởng liên lụy quan hệ, chờ một lát lại nói cho ngươi. Phương Kiện nháy mắt ra dấu kết thúc này ngắn ngủi đối thoại. Kỳ thực hắn khoảng thời gian này trải qua có thể nói là muôn màu muôn vẻ, tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Từ bên trong chọn một ít nói cho Dư Hội Lượng cũng đủ để hắn cái kia thân thể to mập run ba run lên. Diệp viện trưởng, chào ngài, ta là Khương Hùng Binh A. Đúng, đúng, ta nơi này có học sinh gọi Phương Kiện, hắn để luyện ra một phần dịch dinh dưỡng. Cái gì ở trước mặt khó nói, ngài muốn đi qua. Được đó, hiện tại Khương Hùng Binh cầm điện thoại, liếc mắt Phương Kiện, ánh mắt kia cực kỳ thú vị. Một cái phó viện trưởng trong ngày thường có bao nhiêu bận bịu, đó là người bình thường không tưởng tượng nổi. Thế nhưng, Diệp Hoa vừa nghe Phương Kiện cùng dịch dinh dưỡng, liền lập tức buông xuống tất cả muốn đuổi đến. Này còn nói rõ gì đây tốt? Diệp viện trưởng, vậy ta ở trường học bên trong cung kính chờ đợi đại giá A. Buông điện thoại xuống. Tại mọi người nhìn kỹ, Khương Hùng Binh nói, Diệp viện trưởng lập tức phải đến rồi. Hắn sẽ cùng chúng ta thương nghị dịch dinh dưỡng sự tình. Hoàng Hỷ Nhân trao mày, hắn cầm trong tay phân tích báo cáo, trong lòng cực kỳ xoắn xuýt. Ở nhìn đến phần này phân tích báo cáo phía sau, hắn chính là như nhặt được chí bảo. Thế nhưng bây giờ xem ra, trên thế giới này người thông minh rất nhiều. Vật này không hẳn liền đến phiên hắn đến chia sẻ. Nhưng là cơ hội thật tốt đang ở trước mắt, hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý bỏ qua. Phương Kiện bạn học, ngươi biết ta là quốc nội dinh dưỡng học quyền uy. Nếu như ta tới giúp ngươi hoạt động, như vậy ta bảo đảm, phần này dịch dinh dưỡng rất nhanh sẽ có thể ở toàn quốc cửa hàng hàng. Nhận được tuyệt đại đa số người tán thành. Hoàng Hỷ Nhân giờ khắc này cũng không lo được thân phận gì, gọn gàng dứt khoát đem ưu thế của chính mình xếp đặt đi ra. Khương Hùng Binh ngẩn ra, Hoàng giáo sư cái này lối ăn quá khó coi đi. Lão Hoàng, ngươi làm cái gì vậy? Hoàng Hỷ Nhân khoát tay áo một cái, đem vẫn xiết phân tích báo cáo đưa tới. Nói, Khương giáo sư, sự hợp tác của chúng ta hạng mục kỳ thực đã đi ra. Khương Hùng Binh kinh ngạc nhận lấy, cẩn thận mà nhìn phía trên phân tích số liệu, trên mặt cũng là nổi lên biến hóa tế nhị. Phương Kiện trong lòng hiếu kỳ hỏi, Khương giáo sư, các ngươi hợp tác hạng mục là? Khương Hùng Binh than nhẹ một tiếng, nói, Hoàng giáo sư là quốc nội dinh dưỡng học nhà. Hai người chúng ta liên hợp thân thỉnh một cái hạng mục, là nghiên cứu một loại dinh dưỡng phương pháp phối chế. Vì là vận động viên cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Chuyện như vậy nghe tới tựa hồ rất đơn giản, nhưng là thật muốn làm được nhưng không hề dễ dàng. Hay là bọn họ muốn tiến hành ngàn vạn lần thí nghiệm, đồng thời từng cái so sánh, mới có thể tìm được cao nhất tối ưu hóa phương án. Nhưng là hai vị này giáo sư ở xem qua trong tay phân tích báo cáo phía sau đều rõ ràng một chuyện. Chỉ sợ bọn họ dùng thời gian mấy năm, lựa chọn vô số vật liệu, hao phí đại lượng tiền tài, lấy được dịch dinh dưỡng cũng rất khó cùng trong tay phần này phân cao thấp. Nói như vậy, hai người bọn họ hợp tác hạng mục còn chưa bắt đầu cũng đã có thể tuyên bố đổ xuống sông xuống biển. Một khi liên lụy tới lợi ích của chính mình, liền ngay cả Khương Hùng Binh sắc mặt đều có chút khó coi. Phương Kiện con ngươi hơi đổi, cười nói, Khương giáo sư, phần này dịch dinh dưỡng không phải là ở ngài dưới sự chỉ đạo mới tinh luyện thành công sao? Đây cũng tính là ngươi hạng mục thành quả a. A, cái gì? Lần này không chỉ Khương Hùng Binh trợn tròn cặp mắt, liền ngay cả những người khác cũng đều là như vậy. Dù cho Dư Hội Lượng đã sớm biết Phương Hiện quyết định, nhưng vẫn là ở một bên không nói gì lắc đầu. Khương Hùng Binh chần chờ, sắc mặt biến đổi bất định, rốt cuộc thở dài một tiếng, nói: Phương Hiện, đa tạ lòng tốt của ngươi, nhưng ta không thể làm như vậy. Hắn dừng một chút, nói: Ngươi yên tâm, ta sẽ hướng về ngươi cung cấp tất cả trợ giúp, nhưng báo danh thì không cần. Hoàng Hỷ Nhân ở một bên nghe được trợn tròn mắt. Cơ hội tốt như vậy, dĩ nhiên liền bỏ qua. Khương giáo sư cũng quá ngay thẳng đi. Đây là một cái giáo sư chuyện nên làm sao, nhưng mà hắn cũng không biết. Nếu như lấy ra dịch dinh dưỡng không phải Phương Kiện, mà là Trang Cát, Khương giáo sư phản ứng hay là liền khác xa nhau. Cướp đoạt một cách không quyền không thế học sinh thành quả lao động tự nhiên không có vấn đề lớn. Thế nhưng, nếu như người học sinh này có hắn, không dám trêu chọc mạnh mẽ hậu trường, như vậy làm như vậy liền phải nghĩ lại mà được rồi. Song não Y Long 18 chương 163 bên hợp tác Phương Kiện khẽ mỉm cười. Nói: Khương giáo sư ngài đã quên, ta ở phát biểu thời điểm cũng phải cần hai vị chỉ đạo lão sư ký tên a. Chẳng lẽ ngài không muốn giúp đỡ sao? Hoàng Hỷ Nhân con ngươi hầu như đều phải đổi xanh. Thế này sao lại là cầu người hỗ trợ a? Nhất định chính là đưa tên tới cửa a. Khương Hùng Binh trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi: Phương Kiện, ngươi dự định phát biểu ở đâu cái sách báo trên? Sẽ không đúng là Thế Giới Trung Y Thuốc chứ? Cái này sách báo không được chứ? Đương nhiên không được. Đây là dịch dinh dưỡng a. Ở phòng thí nghiệm để luyện ra dịch dinh dưỡng, làm sao có thể phát biểu ở Trung Y sách báo trên đây? Ai nói không thể phát biểu ở Trung Y sách báo? Một đạo hùng hậu âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Sau đó, Diệp Hoa đẩy cửa mà vào. Diệp viện trưởng, Tiểu Phương bác sĩ, lại gặp mặt. Diệp Hoa cười ha ha hỏi thăm một chút, sau đó nói: Lão Khương, ta liền đoán được ngươi có tâm tư này, vì lẽ đó lập tức chạy tới. Ha ha, ta nếu là chậm hơn một bước, ngươi có phải hay không muốn tiến cử cái gì Tây Y sách báo? Khương Hùng Binh nghiêm nghị nói: Diệp viện trưởng, hiện tại Tây Y lưu được là chiều hướng phát triển, này dịch dinh dưỡng nên thuộc về Tây Y phạm chủ. Hoàng Hỷ Nhân lên trước một bước, đưa tay ra, tự giới thiệu mình nói: Diệp viện trưởng ngươi tốt, ta là Hoàng Hỷ Nhân, Ngân Lính Đại học giáo sư. Diệp Hoa ngẩn ra, cùng hắn cầm một hồi, đột nhiên nói: Ta nhớ ra rồi, lần trước ở Kinh Thành dinh dưỡng học trong đại hội làm báo cáo chính là ngươi. Diệp viện trưởng cũng tham gia ha ha, ta chính là dưới đài một cái nhỏ người nghe, góp đủ số đi. Diệp Hoa tự giễu nở nụ cười. Hắn nói như vậy tự nhiên là khiêm nhường, ở trường cũng không có ai sẽ đem câu nói này cho là thật. Diệp viện trưởng, nếu mọi người nhận thức cái kia thì dễ nói chuyện. Hoàng Hỷ Nhân trầm giọng nói: Ta nghe nói, phần này dịch dinh dưỡng ở ngài dưới sự chỉ đạo, đã từng làm người thân thể thí nghiệm. Người thân thể thí nghiệm? Diệp Hoa hướng về Phương Kiện nhìn lại. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói: Lão thái thái uống chính là cái này a. Diệp Hoa sắc mặt có chút trắng bệch. Phương Kiện lấy thuốc vì là mượn cớ cho lão thái thái uống dịch dinh dưỡng, tuy rằng lấy được hết sức hiệu quả tốt, thế nhưng Hoàng Hỷ Nhân quá mức làm người nghe kinh hãi. Cái gì gọi là người thân thể thí nghiệm a? Nếu như để Lưu lão nghe được câu này, hắn kết cục sợ là sẽ phải tương đối thê thảm. Hoàng giáo sư, ta không đồng ý ngài câu nói này. Diệp Hoa nghiêm nghị nói. Đây là một cái thập phần thành thục sản phẩm, làm sao có thể cùng thân thể người thí nghiệm sắt liên quan đến nhau? Đây thành thục sản phẩm? Khương Hùng Binh cùng Hoàng Hỷ Nhân hai mặt nhìn nhau. Đây là ý gì? Chẳng lẽ cái này dịch dinh dưỡng cũng không phải là Phương Kiện khai thác? Diệp Hoa một mặt nghiêm nghị nói: Tiểu Phương bác sĩ, ngươi đem này dịch dinh dưỡng lai lịch nói cho bọn họ biết đi. Phương Kiện sườn sốt một chút, trong lòng thầm nói: Diệp viện trưởng, ngài không có lão hồ đồ đi. Ta để cho ngươi tới là chia sẻ súng cối, không phải là để cho ngươi đến phá. Gặp được Phương Kiện trầm mặt không nói, Diệp Hoa phất phất tay, nói: vẫn là ta tới nói đi. Tiểu Phương bác sĩ ở một bản cổ tịch bên trong thấy được một phần đồ ăn, đồng thời đem phần này đồ ăn nấu ra cho một vị teo cơ người bệnh phục dụng, không nghĩ tới lấy được cực tốt hiệu quả trị liệu. Liền Tiểu Phương bác sĩ liền thông qua nghiên cứu đem dịch dinh dưỡng từ đồ ăn bên trong để lấy ra ngoài. Hắn dừng một chút, nói: này loại từ đồ ăn bên trong lấy ra dịch dinh dưỡng đương nhiên xem như là trung y thành quả. Phương Kiện khóe miệng co quắp một cái. Chính mình tìm Diệp Hoa làm đồng bạn hợp tác, xem ra là một cách lựa chọn vô cùng chính xác. Câu chuyện này biên, liền ngay cả hắn hầu như đều phải tin tưởng. Hoàng Hỷ Nhân ánh mắt ở phân tích trong báo cáo xem một lần, nói: Diệp viện trưởng, đây là từ đồ ăn bên trong để luyện ra đúng đấy. Chúng ta Trung Quốc đất rộng của nhiều, trung y bác đại tinh thâm, lão tổ tông truyền xuống đồ vật thường thường ẩn chứa khắc sâu ý nghĩa. Chỉ cần có thể đưa chúng nó phân tích ra, chính là một bút bút nhất tài sản quý báu. Diệp Hoa một bản chính trực lắc lư nói: này loại thuốc cách làm nhiều kiểu nhiều loại, có thể có xương sườn vị, cũng có thể có hoa quả vị. Không tin, ngươi hỏi một chút Tiểu Phương bác sĩ. Xương sườn vị, hoa quả vị. Ngài biết ngài đang nói cái gì à? Khương Hùng Binh cùng Hoàng Hỷ Nhân đều là gương mặt hồ đồ. Nếu như nói những lời này không phải một vị bệnh viện đông y phó viện trưởng, mà là một người bình thường đại học y khoa sinh, bọn họ bảo đảm tại chỗ chính là một mặt nước bọt tử phun qua. Để cho ngươi quấy nhiễu, để cho ngươi không có nhận thức. Nhưng là, người nói chuyện bất đồng, phân lượng cũng là khác xa nhau. Bọn họ nhìn Diệp Hoa, trong lúc nhất thời dĩ nhiên vô pháp phản bác, không thể làm gì khác hơn là di động ánh mắt hướng về Phương Kiện nhìn lại. Đến giờ phút này rồi, Phương Kiện còn có thể nói cái gì sao? Hắn chỉ có hai vai hơi dựng ngược lên, làm một bất đắc dĩ thủ thế, xem như là tán đồng rồi Diệp Hoa. Cho tới thuốc làm thế nào ra hoa quả vị, vậy thì để chính bọn hắn nhớ lại đi thôi, ngược lại ta là không nghĩ ra được. Diệp Hoa nghiêm nghị nói: các vị, các ngươi như là đã phân tích qua, như vậy đối với loại này dịch dinh dưỡng vẫn tính là tán thành đi. Khương Hùng Binh cùng Hoàng Hỷ Nhân liếc nhau một cái, không quản bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào, lúc này đều chỉ có lặng lẽ gật đầu. Bất quá, Hoàng Hỷ Nhân vẫn là nói: Diệp viện trưởng, ta còn là hy vọng tiến hành càng nhiều hơn lâm sàng thí nghiệm, đồng thời thu gom càng nhiều hơn số liệu. Được, đây là nhất định. Diệp Hoa cười nói: bất quá, ở thu gom số liệu phía sau, luận văn phát biểu ở thế giới trung y thuốc trên không thành vấn đề đi. Hoàng Hỷ Nhân đột nhiên nói: Diệp viện trưởng, kỳ thực lấy phần này dịch dinh dưỡng phân lượng tới nói, chỉ soạt một bài luận văn có phải là có chút đáng tiếc há? Ý của ngươi là: như vậy đi, chúng ta viết 3 bài luận văn, để nhất tác giả là hai vị này bạn học, 3 người chúng ta từng người đảm nhiệm một bài luận văn chỉ đạo lão sư, đồng thời phụ trách ở tổng hợp ảnh hưởng ước số 0.5 trở lên sách báo thành công phát biểu. Khương Hùng Binh cùng Diệp Hoa đều là trong lòng đại động. Bọn họ nhìn nhau một cái, đều là lặng lẽ không nói. Nhưng con người bên trong cái kia tung bay thần thái cũng đã đem tâm tư của bọn họ tiết lộ. Rất nhanh, 3 vị này đại lão cùng Phương Kiện cũng đã đạt thành nhận thức chung. Tuy nói Khương Hùng Binh cùng Diệp Hoa đối với nhiều hơn một người chia lãi thành quả cảm nhận được một tia khó chịu, thế nhưng cân nhắc đến vị này ở quốc nội dinh dưỡng học giới địa vị, bọn họ vẫn là bóp mũi lại nhìn xuống. Ở một số tình huống, có đại lão học thuộc lòng sách cùng không có đại lão nâng đỡ, đây chính là hoàn toàn bất đồng hai trường hợp. Nếu có thể dùng ít sức một chút, lại cớ sao mà không làm đây? Trang Cát cùng một vị khác nghiên cứu sinh nhìn mấy người bọn hắn vui vẻ thảo luận, trái tim của bọn họ bên trong đều là cảm nhận được sâu sắc áp lực. Nhìn về phía Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng, ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy ước ao cùng đố kỵ. Này hai cái thực tập sinh vận khí cũng quá tốt rồi đi, có này 3 bài luận văn, sau đó khởi điểm của bọn họ cao. Cũng không phải phổ thông nghiên cứu sinh có thể so sánh được. Nha, không đúng, bọn họ cũng không phải là y dược sở nghiên cứu, mà là lâm sàng hệ học sinh. Hai cái nắm đao giải phẫu cùng bọn họ chơi ốm nghiệm cướp bát ăn cơm. Trời ạ! Hiện tại đại học y học sinh đều như vậy ngưu bức sao? Song não y long 18 chương 161. Nằm vùng sáng sớm hôm sau, Phương Kiện tỉnh lại, ở nhiều hoa quả bên trong cẩn thận chọn một lát, rốt cuộc lấy ra dưa lưới. Lần trước dịch dinh dưỡng là dưa hấu khẩu vị, lần này liền đổi dưa lưới đi, cho tới lần kế tiếp mà. Ngược lại hoa quả chủng loại như vậy nhiều, từng cách thay phiên đi qua, bảo đảm lão thái thái ăn không ngán. Dưa lưới kỳ thực không quá thích hợp ép nước, bởi vì tính giới bị cũng không cao. Nhưng Phương Kiện có thể không sẽ để ý chút chuyện nhỏ này. Hắn ép nước phía sau điều phối dịch dinh dưỡng, đồng thời đặt ở hộp giữ ấm bên trong. Vừa làm xong tất cả những thứ này, Mộc Tuyết điện thoại đã tới rồi. Cầm hộp giữ ấm đi xuống lầu, lên Mộc Tuyết ô tô gào thét đi. Trộm nhìn lén mắt Mộc Tuyết, trên mặt nàng biểu hiện dĩ nhiên sáng sủa rất nhiều, để Phương Kiện cũng là thở phào nhẹ nhõm. Này, Phương Kiện, ta đột nhiên nghĩ lên một chuyện. Cái gì buổi tối ngày hôm ấy ngươi thấy thi thể thời điểm? Chẳng lẽ không cảm thấy được đáng sợ sao? Phương Kiện suy nghĩ một chút chính mình buổi tối ngày hôm ấy khôi phục diện mạo thật sự phía sau chuyện xảy ra. Tựa hồ cũng không có gì kẽ hở á. Tuyết tì, ngươi sợ sệt thi thể sao? Ta ngươi quên ta là làm gì? Cảnh sát hình sự làm sao có khả năng sợ sệt thi thể? Ha ha. Tuyết tì, vậy ngươi quên ta là làm gì à? Ta nhưng là bác sĩ à? Ngươi nghe nói qua bác sĩ sẽ sợ thi thể sao? Nhưng là ngươi chỉ là một thầy thuốc tập sự à? Chúng ta đang giải phẫu trên lớp, nhưng là cùng cơ bản lão sư làm bạn. Mộc Tuyết đầu óc bên trong nhất thời ảo tưởng ra một bức đông đảo học sinh tụ tập cùng một chỗ giải khai đào thi thể hình tượng. Nàng sắc mặt có chút trắng bịch. Bất quá trong lòng cái kia một điểm cuối cùng đây nghi hoặc cũng triệt để dứt bỏ rồi. Bất quá, nhưng trong lòng của nàng là mắng thầm. Biến thái. Tất cả bác sĩ đều là biến thái. Phương Kiện cũng không biết nói xinh đẹp Mộc Tuyết đã đem tất cả bác sĩ đều một lưới bắt hết. Hắn hạ thấp xuống đầu, cẩn thận suy tính lão thái thái tình trạng cơ thể. Hôm nay đi không chỉ có riêng là mấm thuốc. Một tuần thời hạn đã đến. Hắn phải cho lão thái thái lần thứ hai tiến hành điểm huyệt xoa bóp. Phương Kiện là một cách hơi có điểm cố chấp người. Hắn hy vọng chính mình điểm huyệt xoa bóp hiệu quả có thể một lần tốt qua một lần. Mà không phải được chăng hay chứ? Ngươi đang suy nghĩ gì Mộc Tuyết? Đột nhiên hỏi. À, ta đang nghĩ nên dùng cái gì thủ pháp cho lão thái thái xoa bóp tương đối thích hợp. Mộc Tuyết ở trên ghế điều khiển tranh thủ thời gian xem xét hắn một chút. Khoảng thời gian này Phương Kiện biểu hiện cũng thật là làm cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa đây. Phương Kiện, ta và ngươi nói một chuyện. Cái gì sự tình? Chúng ta cục cảnh sát bên trong cũng không có nổi gian. Được rồi. A, ngươi nói cái gì? Phương Kiện bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt khó mà tin nổi. Mộc Tuyết một mặt bình tĩnh lái xe, nói đi qua bài tra, chúng ta trong bóp cảnh sát mặt không có nổi gian. Này, đây là... Phương Kiện gương mặt mờ mịt, hắn vốn cho là ở tính toán của mình bên dưới đã đem Vương Thu dẫn độ. Nhưng vì sao Mộc Tuyết lại cứ muốn nói như vậy? Đây chẳng lẽ là cục cảnh sát bên trong có người đáng thương Vương Thu? Cho nên muốn bảo vệ hắn, thế nhưng chỉ phải suy nghĩ một chút. Liền biết tuyệt đối không thể. Chúng ta thẩm vấn thái thúc phía sau nhận được tin tức xác thật. Bọn họ cũng không phải là từng binh sĩ tác chiến. Ở lão đại sau lưng còn có một cái to lớn hơn buôn ma túy tập đoàn. Mộc Tuyết không chút biến sắc địa đạo. Phương Kiện khóe miệng cong lên, thấp giọng nói, các ngươi thẩm vấn còn không biết là ai tra hỏi đây. Ngươi nói cái gì à? Ta đang nói, đây thật là một cái tin tức xấu à? Đúng. Vì lẽ đó chúng ta phỏng chừng, ở lão đại tử vong phía sau, buôn ma túy tập đoàn nên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bọn họ còn sẽ phái người cùng liên hệ. Phương Kiện con ngươi đột nhiên sáng ngời, nói, ta hiểu, các ngươi để hắn làm xong mặt nằm vùng. Mộc Tuyết nhàn nhạt nói, không có nằm vùng, ngươi không muốn nói mò. Phương Kiện lập tức che miệng lại liên tục gật đầu. Bất quá tất cả những thứ này rõ ràng trong lòng là được rồi. Cũng không cần vẫn treo ở bên mép. Bằng không này không chỉ đối với hắn tánh mạng con người không chịu trách nhiệm. Thậm chí sẽ còn liên lụy chính mình. Xe ở Lưu Lão trước biệt thự ngừng lại. Làm Phương Kiện xuống xe thời gian. Không chỉ thấy được Lưu Lão. Còn chứng kiến Diệp Hoa cùng Hồng Hân bác sĩ. Diệp Hoa ở đây cũng không hiếm thấy. Nhưng không biết vì sao lần này liền Hồng Hân bác sĩ cũng tới. Tựa hồ nhìn thấu Phương Kiện nghi hoặc. Diệp Hoa cười giải thích nói. Tiểu Phương bác sĩ, Hồng thầy thuốc đối với ngươi xoa bóp thủ pháp rất khâm phục. Vì lẽ đó cũng muốn quan sát học tập một hồi. Hắn dừng một chút, nói chúng ta đã hướng về Lưu Lão hồi báo, Lưu Lão cùng Lưu Lão phu nhân cũng đều đồng ý. Lưu Lão chậm rãi gật đầu. Nói, không sai. Nhỏ Hồng là bệnh viện đông y khoa xoa bóp chủ nhiệm. Học thêm một chút cũng là tốt đẹp. Phương Kiện tự nhiên là vô pháp chối từ. Nhưng mà hắn cũng không biết Hồng Hân sở dĩ ở chỗ này không chỉ có riêng là vì học tập. Diệp Hoa cùng Lưu Lão đều là lão luyện thành thục người. Tuy nói Phương Kiện biểu hiện đã để cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng dù sao thời gian không lâu, vì lẽ đó ở đấm bóp thời điểm, bọn họ vẫn còn cần tìm một càng người tin cẩn đến giám sát. Hồng Hân tự nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Gặp đến lão phu người, Phương Kiện hỏi tốt phía sau, hai tay hắn lẫn nhau nắm bắt đầu duỗi kéo lên. Chân chính xoa bóp đại sư đối với hai tay của chính mình bảo vệ cũng là tương đương đáo vị. Cũng không phải là tùy tùy tiện tiện bắt đầu liền cho người xoa bóp. Tại chính thức xoa bóp trước, đều phải hoạt động một chút cổ tay, cánh tay cùng ngón tay. Một lát phía sau, Phương Kiện bắt đầu. Hắn lần này vẫn là hết sức dụng tâm. Đặc biệt là đang kích thích lão phu nhân huyệt vị thời điểm. Càng là thoáng tăng thêm mấy phần khí lực. Học được thủ pháp đấm bóp phía sau. Phương Kiện mỗi ngày bất kể bận rộn bao nhiêu, đều sẽ kiên trì 10 ngón vận động cùng rèn luyện. Vì lẽ đó, bây giờ hắn chỉ lực so với trước kia, đã có khác xa nhau tăng trưởng. Ở điểm huyệt thời gian, lực lượng kia liền ngày càng đúng chỗ. Lão thái thái trên người bắp thịt của tình cờ co quắp. Nàng tuy rằng cật lực nhẫn nại, nhưng có lúc nhưng vẫn có thể cảm nhận được từng tia cảm giác nóng rực. Đối với nàng tới nói, đây đã là một loại cực kỳ khó được mới mẻ thể nghiệm. Đến cuối cùng, nàng cũng là không nhịn được, mà thân bất do kỷ phát ra rên rỉ thật thấp thanh. Hồng Hân yên lặng mà nhìn Phương Kiện nhất cử nhất động, nhưng hắn trong lòng chấn động nhưng là khó có thể hình dung. Lần thứ nhất gặp Phương Kiện xoa bóp điểm huyệt thời gian, cái kia đặc thù thủ pháp cùng kỹ xảo tuy rằng làm hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn vẫn nhìn ra Phương Kiện chỉ lực không đủ, ở đấm bóp kiến thức cơ bản trên không so được hắn. Nhưng là lần này gặp lại mới ngăn ngắn một tuần lễ, Phương Kiện chỉ lực dĩ nhiên là miễn cưỡng vượt qua một nấc thang. Thân là xoa bóp sư, hắn so với người khác càng biết chỉ lực tầm quan trọng cùng với rèn luyện gian nan tính. Mà Phương Kiện ở trong thời gian ngắn như vậy liền lên một nấc thang. Để Hồng Hân ở bất chi giác bên trong liền bội phục ngũ thể đầu. Làm Phương Kiện theo xong cuối cùng một cái huyệt vị thời gian, lão thái thái trên mặt đều bao phủ một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Mặt như vậy sắc, xa so với trước kia trắng xám bệnh trạng muốn tốt hơn quá nhiều. Lưu Lão căn bản cũng không cần hỏi bác sĩ, bởi vì hắn đã nhìn thấu tốt xấu. Song não y long 18 chương 162 hứa hẹn tiểu Phương bác sĩ. Kỹ thuật của ngươi thật là không có nói. Bên trong phòng khách, làm lão thái thái dùng qua thuốc ngủ thời gian, Lưu Lão kéo lại Phương Kiện tay, cảm kích nói, có thể gặp ngươi là ta cùng bạn già rất may a. Diệp Hoa trên mặt lóe lên vẻ cổ quái. Lão gia ngài hiện tại như vậy khen hắn, thế nhưng nếu như ngài biết, hắn dùng kiểu mới dịch dinh dưỡng giả mạo thuốc, đem lão thái thái làm người thân thể thí nghiệm lời, không biết ngài còn sẽ không sẽ như thế cảm kích đây. Bất quá, Câu nói này hắn nhiều nhất cũng chính là ở thầm nghĩ vừa nghĩ. Vô luận như thế nào đều không dám nói ra. Bởi vì giờ khắc này hắn đã bằng cùng Phương Kiện đồng thời đồng lưu hợp sơ, nếu là để Lưu lão biết. Cho lão thái thái đấm bóp Phương Kiện chưa chắc có sự tình, nhưng hắn vẫn tuyệt đối không có một ngày tốt lành quá. Lưu lão, tất cả những thứ này đều là duyên phận. Phương Kiện mỉm cười nói. Diệp Hoa nhân cơ hội lên trước một bước. Nói. Lưu lão. Ta cùng với tiểu Phương bác sĩ đối với thuốc chuyện này thương thảo quá. Hắn dự định đem thuốc tiến hành thay đổi. Lấy ra thành dịch dinh dưỡng. Cung cấp quảng đại quần chúng sử dụng. Hồng Hân con ngươi sáng ngời. Nói. Nếu như này loại dịch dinh dưỡng có thuốc một nửa công hiệu. Đó cũng là bệnh nhân to lớn phúc âm a. Hiện nay y dược trên thị trường dịch dinh dưỡng chủng loại không ít. Nhưng muốn tìm một hiệu quả lập tức rõ ràng. Cái kia nhưng là tuyệt đối không thể. Hồng Hân ở biết rồi thuốc hiệu quả phía sau. Đã sớm có phần tâm tư này. Thế nhưng là không dám tuyên dương ra ngoài. Bây giờ nghe được Phương Kiện có ý này tự nhiên là đổ thêm dầu vào lửa. Lưu lão hơi gật đầu, nói tốt, tiểu Phương thầy thuốc giác ngộ hết sức cao a. Phương Kiện ra mặt mặc dù so sánh lại trước đây dày rất nhiều. Nhưng giờ khắc này vẫn như cũ là có chút sắc mặt đỏ lên. Hắn có thể không phải là cái gì giác ngộ cao. Mà là vì mình sau đó muốn đẩy ra các loại thành tựu đánh cơ sở. Lưu lão, này dịch dinh dưỡng nếu như nghiên cứu ra chỉ sợ sẽ cho tiểu Phương bác sĩ mang đến một chút phiền toái. Diệp Hoa nhẹ giọng nói. Lưu lão khẽ cười một tiếng. Nói. Không sao. Ta còn có một chút khuôn mặt cũ. Chỉ cần là thuộc về tiểu Phương thầy thuốc đồ vật. Ai cũng cướp không đi. Mộc Tuyết mừng rỡ trong lòng. Vội vã đẩy Phương Kiện một hồi. Phương Kiện này mới tỉnh ngộ, cung kính nói cảm tạ Lưu gia gia. Ha ha, ngươi nếu gọi ta một tiếng gia gia, gia gia đương nhiên không thể nhìn cháu để người khi dễ. Lưu lão nghiêm nghị nói. Bất quá, ngươi muốn hướng về ta bảo đảm. Này dịch dinh dưỡng nhất định phải chân thực hữu hiệu. Không thể treo đầu dê bán thịt chó a. Lưu gia gia yên tâm, ta sẽ không ném phụ thân mặt. Được, từ Lưu lão nhà đi ra, lên xe hơi thời gian, Mộc Tuyết đều là gương mặt ý cười. Tuyết tỷ, ngươi làm gì thế vui vẻ như vậy, nhặt được tiền hừ, không biết điều ra hỏa. Mộc Tuyết lườm hắn một cái. Nói, ngươi biết Lưu gia gia cái hứa hẹn này trọng yếu bao nhiêu sao, chỉ cần ngươi đem dịch dinh dưỡng lấy ra. Như vậy thuộc về ngươi phần kia lợi ích. Sẽ không có người dám đưa tay. Phương Kiện cười khẽ nói. Ta biết, ta hết sức cảm kích. Nhưng mà, nhưng trong lòng của hắn là không có chút xung động nào. Bởi vì hắn đối với cái này phần lợi ích cũng không phải là mười phần coi trọng. Hắn hiện tại phải làm, chính là đem càng nhiều hơn nhân vật trọng yếu kéo lên chính mình chiến xa. Nếu như dịch dinh dưỡng có thể để chung quanh hắn hình thành một cái ít lợi thật lớn dây xích. Như vậy mặc kệ hắn lợi nhuận bao nhiêu. Hắn đều sẽ thập phần vui vẻ. Dù sao, đối với hắn mà nói, dịch dinh dưỡng chỉ là một cơ sở mà thôi. Điện thoại đột nhiên vang lên, Phương Kiện cầm lấy vừa nhìn lập tức nối điện thoại. Một thúc thúc, chào ngài. Tiểu Kiện, hiện tại nơi nào? Ta mới từ Lưu lão trong nhà đi ra, chuẩn bị về nhà đây. Không phải đi về, hôm nay chủ nhiệm lớp dài đến xem ta ở bên trong cuộc buổi tối đi qua tiếp rượu. A. Là Trịnh bá bá đến rồi, dép sơ. Phương Kiện con ngươi mờ sáng, không chút do dự đồng ý. Phụ thân của Phương Kiện cùng một thiết tâm là đáng tin chiến hữu. Đồng thời xuất ngũ phía sau trở lại nơi thành phố cục cảnh sát công tác. Mà bọn họ ở nhập ngũ thời gian. Cùng chủ nhiệm lớp giải trình nhiều thu quan hệ tốt nhất. Hắn mỗi lần tới đến nơi thành phố thời điểm. Phương Kiện phụ thân đều sẽ mang hắn tới gặp một mặt. Tuy nói bây giờ phụ thân mất, nhưng phần tình nghĩa này nhưng vẫn tồn tại như cũ. Tuyết tỷ, Trịnh bá bá đến rồi. Biết rồi, đi thôi. Một tuyết xe nhất chuyển, hướng về trong cục phương hướng mở ra. Rất nhanh, xe liền tiến vào cục cảnh sát, vừa xuống xe thời gian, đã có người hướng một tuyết chào hỏi. Một tuyết, ngươi đã đến rồi. Buổi tối có không sao? Phương Kiện chuyển đầu nhìn lại. Một vị người thanh niên trẻ mang theo đầy mặt ánh mặt trời nụ cười đi tới. Phương Kiện mắt hơi khẽ híp một hồi, Mộc Tuyết vòng xã giao kỳ thực cũng không tính lớn. Mà ở trí nhớ của hắn bên trong tựa hồ cũng không có người này ấn tượng a. Năm cảnh sát. Có chuyện gì không há? Tốc độ cùng cảm xúc mãnh liệt đã chiếu phim. Chúng ta thật vất vả mua được phiếu. Đội bên trong mấy người chuẩn bị cùng đi nhìn đây. Ngươi nếu như có rảnh rỗi đồng thời liên hoan sau đó đi qua a. Cảm tạ, bất quá ta tối nay có hẹn. Năm cảnh sát ánh mắt dừng lại ở Phương Kiện trên người. Mang theo một tia không nói được không nói rõ đồ vật. Sau đó cười nói. Được rồi. Vậy thì chờ lần sau cơ hội. Gặp lại. Phương Kiện hơi nhíu mày. Hắn mơ hồ cảm thấy chính mình tựa hồ là gặp phiền phức không tất yếu. Tuyết tì. Anh đẹp trai này là ai a? Hắn là hình cảnh đội niên kích kim. Chân chính cảnh đội tinh anh. Từ thành phố tạm điều động quá đi theo dõi một vụ án. Phương Kiện kinh ngạc hướng về phương hướng của hắn xem xét mắt. Có thể được Mộc Tuyết đánh giá vì là cảnh đội tinh anh. Khẳng định đều là chân chính tinh anh nhân sĩ. Ngươi cùng hắn so với ai lợi hại? Mộc Tuyết do dự một chút, nói, không so qua, khó nói. Không thể nào, Tuyết tỷ ngươi khi nào khiêm nhường như vậy. Hừ, ngươi cho rằng ta đánh khắp thiên hạ vô địch thủ a? Nói cho ngươi, có thật công phu trong người nhiều người trong biển. Ngươi lần này có thể quật ngã. Đó là vận khí. Hiểu không? Sau đó không cho cậy mạnh nhìn Mộc Tuyết khí thế hung hăng dáng dấp. Phương Kiện trong lòng ngược lại là dâng lên một mảnh ấm áp. Nói. Ta biết rồi. Nhanh lên một chút đi gặp Mộc Thúc Thúc đi. Bằng không hắn lại muốn mắng người. Mộc Tuyết nhẹ rên một tiếng, mang theo Phương Kiện chạy nhanh đi. Coi bọn họ rời đi đỗ xe trường phía sau. Niên Tích Kim từ góc bên trong đi ra. Hắn kéo lại bên người một người. Nói. Cùng một cảnh sát ở chung với nhau. Là ai a? Vị kia xem xét mắt. Nói. Chưa từng thấy. Có thể là bằng hữu của nàng đi. Ô, một cảnh sát có bạn trai, không có khả năng lắm đi. Niên Tích Kim sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Nói, đừng nói rằng nói bậy, cẩn thận Mộc Tuyết tìm ngươi tính sổ. Cái kia người rụt cổ một cái, vội vội vàng vàng rời đi. Mộc Tuyết đáng ghét nhất có người ở sau lưng nói láo đầu. Hơn nữa nàng không chỉ nghiệp vụ đột xuất, quyền cước lợi hại. Ở cục cảnh sát bên trong còn có một cái cứng đến nỗi không có cách nào cứng hơn nữa núi dựa lớn. Vì lẽ đó, trong tình huống bình thường, xác thực không ai dám trêu chọc nàng. Niên Tích Kim đứng ở tại chỗ. Anh Tuấn chân mày cau lại. Trên mặt tựa hồ có một tia nhàn nhạt u buồn vẻ. Rốt cục nhẹ rên một tiếng. Xoay người rời đi. Song não y long 18 chương 163 giao thủ văn phòng bên trong. Mộc Thiết Tâm cùng Trịnh Đa Thu hai người chính chuyện trò vui vẻ. Tuy rằng lần này Trịnh Đa Thu cũng là mang theo nhiệm vụ tới được. Nhưng hai người bạn cũ trò chuyện nhiều nhất. Nhưng cũng không là lập tức nhiệm vụ. Mà là ngày xưa chiến hữu tình cảm. Tiếng gõ cửa vang lên, Mộc Thiết Tâm thu nụ cười lại, một bản chính trực nói, đi vào. Cửa mở, Mộc Tuyết cùng Phương Kiện trước sau đi vào. Ai a, hai người các ngươi cùng đi, không tồi không tồi, ta nghe Thiết Tâm nói, các ngươi. Trịnh Đa Thu cười lớn nói. Khái khái, lão lớp trưởng. Mộc Thiết Tâm tầng tầng ngắt lời hắn. Trịnh Đa Thu chụp chụp chán, cười nói, rõ ràng, người trẻ tuổi ra mặt mỏng một chút, không quan hệ gì. Ai, nhớ năm đó hai người các ngươi lúc đó chẳng phải như vậy tới được sao? Phương Kiện cùng Mộc Tuyết một đầu hắc tuyến. Trình bá bá đối với bọn họ xác thực rất tốt. Nhưng chính là yêu thích nói lung tung. Điểm ấy có thể sẽ không tốt. Trình Đa Thu đứng lên đầu tiên là đến Mộc Tuyết trước mặt. Đột nhiên một quyền hướng trên mặt nàng đánh tới. Cú đấm này đột nhiên xuất hiện. Trước đó không có nửa điểm dấu hiệu. Nhưng Mộc Tuyết phản ứng nhưng là nhanh đến mức cực hạn. Sau đầu cấp tốc ngửa ra sau. Đồng thời một chân không chút lưu tình đá ra ngoài. Trịnh Đa Thu nghiêng người né qua. Lại là một quyền đánh ra. Hai người quyền đến giao du. ở đây cái cũng không tính lớn bên trong phòng làm việc giao thủ. Phương Hiển trong lòng kêu rên một tiếng. Lại tới đây một bộ. Hắn vội vã lắc mình lui về phía sau. Miễn cưỡng lùi tới góc tường mới xem như là tránh được hai vị này quyền cước phong mang. Đùng Chỉnh Đa Thu đưa tay tháo xuống một tuyết quyền kình. Cười nói. Dừng một chút ngừng. Tuyết nha đầu không sai. Hổ phụ không cầu nữa a. Mộc Tuyết thu quyền mà đứng, nói đa tạ Trịnh bá bá chỉ điểm. Trịnh Đa Thu gật đầu đi tới Phương Kiện trước mặt, nhìn hắn một lát, đột nhiên thở dài một hơi. Phương Kiện người trong nhà biết chuyện nhà mình. Trịnh Đa Thu hy vọng mình có thể kế thừa phụ thân y bát. Ít nhất cũng muốn bắt trước đến một tay hảo công phu. Nhưng bởi vì mẫu thân mãnh liệt phản đối. Vì lẽ đó cuối cùng coi như thôi. Dưới cái nhìn của hắn, đây cũng là đáng tiếc nhất sự tình đi. Mộc Thiết Tâm cười nói, lão lớp trưởng, ngươi lần này nhưng là nhìn lầm. Cái gì Tiểu Kiện gặp kẻ buôn ma túy theo dõi. Hắn không chỉ không có sợ sệt, ngược lại là quét sạch trong đó hai cái. Hậu sinh khả ấy a. Thật không Chỉnh Đa Thu con ngươi lập tức sáng lên, chuyển đầu hướng Phương Kiện nhìn lại. Phương Kiện trong lòng âm thầm kêu khổ, Mộc Thúc Thúc a. Ngài làm sao có thể vào lúc này đến thêm phiền đây. Chỉnh Đa Thu đưa tay, hướng về Phương Kiện bả vai chộp tới. Phương Kiện biết muốn tránh cũng không được. Không thể làm gì khác hơn là giơ tay hướng về cánh tay của hắn nghênh đón. Ở hai cái tay giao thoa trong nháy mắt đó. Phương Kiện đột nhiên cổ tay phát lực. Phải đem tay hắn về phía sau ban đi. Hắn mặc dù không có đi qua chính quy huấn luyện. Nhưng từ nhỏ ở phụ thân hun đúc hạ lớn lên. Đối với thủ pháp cầm nã ít nhiều gì vẫn là biết một chút. Bất quá. Trước kia biết chỉ có thể coi là mặt tiền của cửa hàng công phu. Nhưng từ khi hắn học được xoa bóp điểm huyệt thủ pháp phía sau. Này bắt nắm liền thật sự có sức chiến đấu nhất định. Ồ! Chỉnh Đa Thu cảm nhận được Phương Kiện lực lượng trong tay. Cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Hắn lập tức lui về phía sau một bước. Kinh ngạc nói. Tiểu tử. Có chút cửa đạo. Phương Kiện lúc túng cười nói. Trịnh bá bá. Ta không phải là Tuyết tỷ. Không đánh được ngươi mấy lần đánh. Ngài hãy tha cho ta đi. Phương Kiện, ngươi nói gì vậy? Nói thật giống như ta có thể chịu đòn tựa như. Ai Tuyết tỷ ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Trịnh Đa Thu cười lớn phất phất tay. Nói, tốt rồi, các ngươi đừng nóng kịch, ta cũng không phải là con cọp, không ăn thịt người. Phương Kiện trong lòng thầm nói, ngài không phải con cọp, nhưng coi như đem thật sự con cọp cùng ngài phóng tới đồng thời. Cuối cùng còn sống chỉ sợ cũng là ngài mà không phải con cọp đi. Tiểu Kiện, ngươi tới. Chỉnh Đa Thu vấy vấy tay. Phương Kiện không dám nghịch lại. Bé ngoan đi tới. Chỉnh Đa Thu ở trên người hắn nắm bóp mấy cái. Đồng thời lật ra bàn tay của hắn nhìn một chút. Nói. Có chút khí lực. Gần nhất xác thực ở rèn luyện. Không sai. Lúc này mới giống nam tử hán có chút ngươi bộ dáng của cha. Phương Kiện vành mắt hơi đỏ lên. Mỗi khi thấy Chỉnh Đa Thu thời điểm hắn kỳ thực liền sẽ nhớ tới phụ thân. Chỉnh Đa Thu vỗ vai hắn vai. Nói tiếp tục luyện tiếp tranh thủ có một ngày đánh bại Tiểu Tuyết. Chúng ta nam nhân à, cũng không thể bị nữ nhân cưới ở trên đầu. Đúng hay không? Phương Kiện trợn tròn cặp mắt. Nhìn một chút Mộc Tuyết. Nhìn lại một chút một mặt khích lệ Chỉnh Đa Thu. Chỉnh bá bá. Ngài câu nói này. Ta thật sự là không dám nhận. Chỉnh bá bá. Lão gia ngài là trọng nam nhẹ nữ. Như thế bất công không tốt. Mộc Tuyết bất mãn nói. Hiện tại cũng xã hội gì, nam nữ bình đẳng biết không? Mộc Thiết Tâm sắc mặt nghiêm. Nói. Tiểu Tuyết. Làm sao cùng lão lớp trưởng nói chuyện? Chỉnh Đa Thu không đáng kể phất phất tay. Nói. Thiết Tâm. Người tuổi trẻ bây giờ cùng chúng ta khi đó có thể không giống nhau. Tiểu Tuyết kỳ thực nói rất đúng. Hắn ở Phương Kiện trên vai lại là một chụp. Nói. Tiểu tử. Nghe rõ ràng. Bây giờ cô gái thật không đơn giản. Ngươi không đè ép được lời của các nàng. Sau đó cần phải chịu khổ đầu đi. Phương Kiện cười xấu hổ, câu nói này đồng dạng không có cách nào tiếp a. Mộc Thiết Tâm nhìn đồng hồ, nói, đã tới giờ tan việc, về nhà. Hắn dừng một chút, nói, Tiểu Kiện, hai người các ngươi đi trước. Được, Phương Kiện biết. Tuy rằng Mộc Thiết Tâm cha con gái ở đồng nhất hệ thống, nhưng bình thường vì tránh hiểm nghi, Mộc Tuyết rất ít đến phòng làm việc của hắn. Hơn nữa hai người giờ tan việc cũng là từng người tách ra. Tuy nói phụ thân của Mộc Tuyết là ai cũng không coi vào đâu bí mật, nhưng chỉ từ trong cuộc hai người biểu hiện đến xem, xác thực không bao nhiêu người có thể thấy. Từ cuộc cảnh sát đi ra, Phương Kiện thấp giọng hỏi nói, Tuyết tỷ, lần này Trịnh bá bá đi qua, lại là gặp phải cái gì cùng chúng ta thành phố có liên quan vướng tay chân vụ án sao? Trịnh Đa Thu là tỉnh phòng quan lớn, bình thường cũng là một đại ăn người. Mấy lần đến nơi thành phố thời điểm, trên căn bản đều có nhiệm vụ trên người. Hơn nữa, có thể để hắn đến làm vụ án trên căn bản đều sẽ không nhỏ đi nơi nào. Mộc Tuyết tức giận lườm hắn một cái, nói chuyện như vậy ngươi còn dám hỏi thăm, không sợ bị mắng a? Ha ha, nhất thời hiếu kỳ, nhất thời hiếu kỳ. Bất quá, Mộc Tuyết do dự một chút, nói, ngươi bây giờ không giống nhau. Nếu như bị Trịnh bá bá biết ngươi biết thuật thôi miên, hay là thật có thể tìm ngươi hỗ trợ đây. Phương Kiện con ngươi hơi sáng ngời, hắn cười nói, xem ra ta học tập thuật thôi miên cũng thật là học đúng rồi a. Mộc Tuyết xem xét hắn một chút, đột nhiên nói, Phương Kiện, hay là này mới là thật ngươi đi. À, ngươi nói cái gì, khi còn bé ngươi kỳ thực cũng hết sức yêu thích cùng ta đồng thời học công phu. Thế nhưng sau đó a di không cho phép, còn cùng sư phụ ầm ý một trận, vì lẽ đó ngươi liền lại cũng không đi ra. Mộc Tuyết thăm thắm nói, ta có thời gian đang nghĩ, nếu như ngươi không hề từ bỏ, cùng ta đồng thời học công phu, đồng thời thi đậu trường cảnh sát. Phương Kiện há miệng, ánh mắt bên trong cũng là nhiều hơn một phần nhớ lại. Hắn phảng phất thấy được cái kia chăm chỉ không ngừng luyện tập quyền cước giả tiểu tử. Phảng phất thấy được trước sau đi theo cái kia giả tiểu tử sau lưng chính mình. Xong. Não Y Long 18 chương 164 trò mèo Mộc Thiết Tâm nhà đối với Phương Kiện tới nói, đã là quen cửa quen nẻo. Và nhà mình không có gì khác biệt. Từ Dính cùng Tiết Nghi chẳng biết lúc nào sớm một bước chạy về, đồng thời đang ở nấu thức ăn. Này có thể không phải người bình thường có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Ngoại trừ Trịnh Đa Thu như vậy chiến hữu cũ đến rồi ở ngoài, các nàng hai vị không thể đồng thời xuống bếp. Mộc Tuyết ói ra một hồi lưới đầu, rửa tay một cái chạy vào phòng bếp hỗ trợ đi tới. Phương Kiện hơi lắc đầu, trong lòng bên trong yên lặng tính toán. Quả nhiên, làm hắn đếm tới 20 thời điểm, Tiết Nghi tiếng kêu giống như kỳ mà đến. Tiểu Tuyết, ngươi đi ra ngoài đi, không muốn giúp ngược lại. Tiểu Tuyết, ngươi trước đi nghỉ ngơi, đợi lát nữa đến bưng thức ăn là được. Từ Dính trước sau như một an ủi. Mộc Tuyết phẫn nộ đi ra, đầy mặt đều là u buồn vẻ. Có đôi lời gọi là thượng đế nhốt một cánh cửa, khẳng định cũng đều vì hắn mở ra một cánh cửa sổ. Phản chi cũng giống như vậy, làm mở một cánh cửa thời điểm cũng sẽ thuận lợi đem khác một cánh cửa sổ đóng lại. Chính như Mộc Tuyết, nếu là lấy công phu huyền cước mà nói, coi như đến cách 7, 8 một hán tử, cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Thế nhưng, làm cho nàng tiến vào nhà bếp hỗ trợ, cái kia đối với đầu bếp tới nói coi như một cơn ác mộng. Gặp được Phương Kiện trên mặt cái kia tựa như cười mà không phải cười vẻ, Mộc Tuyết mày liễu dựng thẳng, giận nói, Phương Kiện, ngươi đang cười cái gì? Phương Kiện vội vã nói, ai à, Tuyết tỷ mau mời ngồi, ta cho ngài châm trà. Hắn hướng về nhà bếp liếc mắt ra hiệu, nói, mẹ ta cùng A Di đều ở bên trong đây. Mộc Tuyết mạnh mẽ hưng thịnh hỏa khí nhất thời bị sống sờ sờ ép xuống. Bởi vì nàng biết, ở trường hợp này nếu như dám bắt nạt Phương Kiện, như vậy đợi lát nữa không thể thiếu cũng bị mẹ lại nhảy. Nếu như chỉ có mẹ một cái người còn chưa tính, thế nhưng bị Tử Dính cùng Trịnh Đa Thu hai người nghe được, vậy thì quá thật mất mặt. Cửa biệt thự mở ra, Mộc Thiết Tâm cùng Trịnh Đa Thu hai người cười cười nói nói tiến vào. Gặp được Phương Kiện, Trịnh Đa Thu vấy vấy tay, nói, Tiểu Kiện đi qua. Là. Trình Đa Thu hoạt động một chút bả vai. Nói. Vừa nãy ở thiết tâm phòng làm việc. Ta không tốt làm lớn chuyện. Hiện tại địa phương rộng thoáng rất nhiều. Hai người nhà ta chơi một chút. Phương Kiện sắc mặt hơi biến thành màu đen. Tại sao gọi ta đánh nhau đến rồi Mộc Tuyết không phải ngay ở bên cạnh sao? Trình bá bá. Ta chỉ là một bác sĩ a bác sĩ như thế nào? Bác sĩ thì không phải là nam rồi. Trình Đa Thu trừng mắt lên. Nói. Ta vừa nãy nhìn rồi. Thân thể của ngươi cường tráng nhiều lắm. Chỉ lực cũng không tệ. Không trách có thể rời đi kẻ buôn ma túy khớp xương. Làm sao? Cũng đã tiến bộ như vậy nhiều. Còn không dám ra tay a. Phương Kiện ngoác mồm lè lưới. Trong lòng oan ức cực điểm. Ta chỉ lực là bởi vì là xoa bóp cho nên mới rèn luyện ra. Nhưng là cùng đánh nhau không sao chứ. Ít nói nhảm đến đây đi. Một thiết tâm ở một bên cười ha ha mà nhìn. Không có nửa điểm ngăn cản ý tứ. Cho tới Mộc Tuyết. Càng là trong bóng tối cười trộm. Để cho ngươi vừa nãy xem ta cười nhạo. Hiện tại giờ đến phiên ta. Trình Đa Thu nói ra nhất định thực hiện. Vừa nói xong cũng đã chủ động ra tay. Hô. Một quyền hướng về Phương Kiện phủ đầu đánh tới. Tựa hồ không có nửa điểm lưu thủ. Phương Kiện sợ hết hồn. Hắn không chút nghĩ ngợi nhảy ra. Nếu là nói riêng về công phu huyền cước. Phương Kiện tự nhiên còn lâu mới là đối thủ của Trình Đa Thu. Nhưng là từ nhỏ ở vào tình thế như vậy lớn lên. Phương Kiện nhưng cũng là mắt mẫn nhanh tay. Trốn chạy công phu càng là hạng nhất. Trình Đa Thu lạnh rên một tiếng. Lại là một quyền đánh ra. Hắn tựa hồ là muốn nhìn một chút Phương Kiện cực hạn ở nơi nào. Vì lẽ đó ra quyền uy mãnh. Khí thế ngập trời. Phương Kiện rốt cuộc tránh không thoát. Không thể làm gì khác hơn là đưa tay đón đỡ. Một con tay chặn Trình Đa Thu cánh tay. Bàn tay nắm chặt. Liền muốn đem cánh tay của hắn phản khó lay chuyển đi qua. Nếu như để hắn thành công. Như vậy thì có thể dựa vào nguồn sức mạnh này đem Trình Đa Thu cánh tay chật khớp. Cái này cũng là hắn giờ khắc này duy nhất có thể đem ra được đồ vật. Ngày đó buổi tối đối phó thái thúc thời gian. Cũng là thi triển thủ đoạn như vậy. Nhưng mà, liền ở Phương Kiện vừa dùng sức thời gian, Trình Đa Thu nắm đấm nhưng là run lên co rụt lại, nhẹ mau tránh ra. Sau đó, lại là một quyền đánh ra. Cú đấm này nhanh như chớp giật. Dĩ nhiên chưa cho Phương Kiện nửa điểm tránh né thời gian. Không được Phương Kiện trong lòng thầm kêu một tiếng, cú đấm kia đắt lơ lửng ở hắn trên huyệt thái dương. Cú đấm này nếu là đánh thật, không chết cũng tàn tật. Tiểu tử ngươi có chút khí lực, nhưng không biết dùng. Trình Đa Thu thu hồi nắm đấm, nói thật không biết ngươi là thế nào nắm lấy kẻ buôn ma túy. Phương Kiện cười mỉa một tiếng. Hắn có thể đủ nói cho đối phương. Mình là phóng ra sức mạnh tinh thần. Ảnh hưởng đối phương thần trí cùng phán đoán. Giống như là đối phó một cách mục tiêu giống như mới đưa thái thúc các nơi khớp xương cho tháo sao nếu như hắn nói như vậy. Phỏng chừng bệnh thần kinh viện bên trong liền sẽ thêm trên một cái giường vị. Trình Đa Thu trầm giọng nói, ngươi bây giờ còn là trò mèo, muốn luyện nhiều một chút, hiểu không là Trình bá bá. Phương Kiện liên tục gật đầu. Hắn chính là rõ ràng trong lòng. Nếu như không có sức mạnh tinh thần kề bên người. Như vậy gặp phải thái thúc cùng hàng ca. Cuối cùng ngã xuống nhất định là chính mình. Dọn thức ăn lên, dọn thức ăn lên. Trong phòng bếp hai vị giọng của nữ nhân vang lên. Mộc Tuyết gọi nói, Phương Kiện đi bưng thức ăn. Hai người trẻ tuổi như một làn khói chạy vào nhà bếp. Trình Đa Thu cười nói, thiết tâm tiểu tuyết vẫn là che chở hắn a. Mộc thiết tâm ha ha cười nói. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cái thứ gọi là tình cảm này mà. Cũng là nước chảy thành sông. Lão đội trưởng. Ngươi sẽ không là đố kỵ chứ ta đố kỵ cái gì. Trình Đa Thu lườm hắn một cái. Nói. Ta không có con cái. Nhưng hai người bọn họ không phải là con trai của ta con gái sao khái khái. Này có thể không được. Mộc thiết tâm liên tục lắc đầu. Nói. Ngươi chỉ có thể chọn một. Trình Đa Thu ngẩn ra. Chỉ Mộc thiết tâm thấy buồn cười. Chỉ chốc lát sau. Hắn đột nhiên nhỏ giọng. Nói. Thiết tâm. Tiểu Kiện thật sự nắm giữ thuật thôi miên là. Ta dùng người cách đảm bảo. Không sai. Thuật thôi miên thật có tác dụng lớn như vậy sao? Chỉnh Đa Thu cau đầu lông mày. Nói. Sẽ không quá khoa trương lão đội trưởng a. Ta vừa bắt đầu cũng là không tin. Thế nhưng chúng ta có thể có được ma túy tin tức. Đồng thời một lưới bắt hết bọn họ. Tiểu Kiện thuật thôi miên này tuyệt đối là có công lớn a. Xác thực. Nếu như không phải Phương Kiện thuật thôi miên có tác dụng. Từ Bính Tinh Võ trong miệng móc ra kẻ buôn ma túy nhóm tin tức cùng khuôn mặt chân dung. Bọn họ cũng không cách nào đạt được phía sau thành quả. Chuyện này ở cục cảnh sát bên trong là cái bí mật. Trừ bọn họ ra cha con gái biết ở ngoài. Liền ngay cả Hoa Diệu Thành cũng chỉ biết Giản Thầy Thuốc. Mà không biết Phương Kiện. Trình Đa Thu chậm rãi gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Mộc Thiết Tâm khuyên nói, lão đội trưởng thời đại ở tiến bộ, chúng ta phá án phương pháp cũng phải rất nhanh thức thời a. Nếu Tiểu Kiện có thể giúp được việc khó khăn, nên dùng thời điểm liền không nên khách khí, bằng không trái lại trì hoãn đại sự. Trình Đa Thu chậm rãi gật đầu, nói, ta biết rồi, nếu quả như thật không qua được, ta sẽ tìm Tiểu Kiện. Hắn sửa sang lại ốm tay áo, nói, đã lâu không có hưởng qua em dâu tay nghề, hôm nay chúng ta nhiều uống hai chén. Được. Song não Y Long 18 chương 165 cao duy thế giới đại hỗn chiến. Một buổi tối Trình Đa Thu cùng Mộc Thiết Tâm cũng không biết uống bao nhiêu rượu. Bất quá hai vị này hán tử tiểu lượng giống như là động mãi mãi không đáy. Phương Kiện đã uống hai ngứa. Bọn họ dĩ nhiên cũng đều là như không có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng Phương Kiện vừa nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ở hoảng hốt bên trong, tựa hồ có người dùng khăn lông nóng cho hắn trà sát thân thể. Thoát dây. Để hắn ngủ càng thêm thoải mái một chút. Rời giường. Bén nhọn tiếng còi truyền vào tai bên trong, phảng phất là trực tiếp kích thích thần kinh đại não, để người nhảy cẫng lên. Phương Kiện cấp tốc mở mắt ra. Hắn lập tức phát hiện không được bình thường. Cái kia loại bị vây ở thân thể bên trong vô pháp nhúc nhích cảm giác lần thứ hai kéo tới. Cao duy thế giới hắn dĩ nhiên ở say rượu thời điểm. Bất chi bất giác đi tới một chỗ cao duy thế giới. Đồng thời bám vào người nào đó trên người. Từ người này thì giác có thể thấy được, hắn giờ khắc này tựa hồ đang ở một chỗ. Quân doanh bên trong. Không sai. Đây tuyệt đối là một cách đại quân doanh. Theo ký hiệu vang lên, rất nhiều người dồn dập từ lều trại bên trong chạy ra. Đồng thời trong thời gian cực ngắn xếp thành hàng song xuôi. Phương Kiện không khỏi có chút hồ đồ. Hắn trước đây tuy rằng cũng từng có tiến nhập cao duy thế giới phụ thân trải qua. Thế nhưng hắn phụ thân người đều có một điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ đều gồm có cùng một cái thân phận. Bác sĩ. Nhưng là lần này hắn phụ thân lại tựa hồ như là một tên quân nhân à. Xếp thành hàng thao luyện. Theo quan trên cái kia vang rồi có thể so với còi giọng nói lớn. Hết thảy các binh sĩ chỉnh tề như một mở luyện. Sau nửa giờ cái kia cầm đầu quan trên lớn tiếng nói. Hiện tại vật lộn tự do bắt đầu. Vật lộn tự do đây là vật gì? Quân đội huấn luyện bên trong có như vậy hạng mục sắp xếp sao? Chính quy huấn luyện quân sự không phải xếp thành hàng làm thao chi sau. Hoặc là huấn luyện lối đứng. Hoặc là phụ trọng chạy các loại. Tại sao sẽ đột nhiên gia nhập một cái vật lộn tự do đây? Liền ở Phương Kiện không hiểu chút nào thời điểm. Hắn phụ thân cái này người đã cùng người chung quanh giao thủ. Ầm ầm ầm. Nơi này mỗi người tựa hồ đều có rất tốt thân thủ. Phương Kiện mặc dù không cách nào điều khiển bộ thân thể này. Nhưng tối thiểu một chút ánh mắt vẫn phải có. Giữa bọn họ vật lộn tuyệt không phải là cái gì quá xa xa trò. Chơi mà là từng cú đấm thấu thịt chân thực dốc sức làm. Mà càng khiến người ta cảm thấy rung động là. Bọn họ vật lộn cũng không là một vương. Sơ. Một. Mà là một đám người tụ lại cùng nhau chân thực hỗn chiến. Ở cuộc hỗn chiến này bên trong cũng không có cố định đồng đội cùng kẻ địch. Có lúc sẽ xuất hiện hai đánh một, hoặc là nhiều đánh một tình huống. Đồng thời mỗi người vung quyền đá vào cẳng chân thời gian đều là nghiến răng nghiến lợi. Một bộ hận không thể đem đối phương đánh chết tươi ráng dấp. Rất nhanh, nơi này chính là một mảnh kêu rên khắp nơi. Tuy nói bọn họ cũng không có sử dụng binh khí, nhưng những này kinh nghiệm lâu năm huấn luyện quân nhân nhưng đều có một bộ cường tráng thể phách, quyền cước sức mạnh cực kỳ lớn, đánh vào người tuyệt không dễ chịu. Phương Hiện dựa vào cái này người hay là cũng không phải là mạnh nhất, nhưng không thể nghi ngờ là linh mẫn nhất, khéo léo một người trong. Hắn rất ít cùng người mạnh mẽ chống đỡ, đều là ở đám người bên trong xuyên qua xuyên lại, đang tránh né đến từ chính bốn phía không biết là của người nào quyền cước thời gian. Thình lình ném đá xấu tay nhưng là không chút lưu tình, ngã vào hắn quyền cước hạ người ít nhất cũng có 5 cái trở lên. Hỗn loạn lung tung phía sau, bén nhọn tiếng còi đúng lúc vang lên, chính đang đánh cận chiến mọi người dồn dập ngừng lại. Đương nhiên còn có mấy cái giết đỏ cả mắt rồi người vẫn là quấn quyết lấy nhau không chịu tách ra. Xì xì xì. Từng đạo điện quang từ sĩ quan chỉ huy trong tay phát sinh. Đó là một loại kiểu dáng kỳ lạ điện giật súng, có thể thả ra từng sợi điện cao thế lưu. Trong chốc lát, cái kia chút không chịu dừng tay hung hãn các hán tử từng cách đã biến thành chim cút, ở điện giật bên dưới run lẩy bẩy. Bác sĩ ra khỏi hàng. Đến, hơn 20 người từ hỗn loạn đội ngũ bên trong chạy ra. Trên mặt của bọn họ trên người tuy rằng cũng đều có thương thế vết bầm, nhưng rõ ràng so với cái khác đồng bào muốn nhẹ quá nhiều. Mà để Phương Kiện kinh ngạc chính là, hắn phụ thân vị kia cũng là một cách trong số đó. Cho đám hỗn đàn kia trị liệu một hồi, một đám yếu gà, một chút vô dụng yếu gà. Ở quan trên giết gào hạ, một nằm úp sấp không dậy nổi người bị đưa vào các loại máy móc thiết bị bên trong. Cứ như vậy, vội vàng vừa, lại có chút hốt hoảng một ngày vượt qua. Làm Phương Kiện phụ thân cái kia người rốt cuộc ngủ thời gian, hắn mới dựa vào sức mạnh tinh thần cùng người này ý niệm đạt thành cùng hưởng trạng thái. Đây quả nhiên là một cách mới cao duy thế giới, mà ở trong đó nhưng là một tân binh doanh. Ở trên cái thế giới này, tân binh phương thức huấn luyện cùng trên địa cầu khác xa nhau. Bọn họ đang truyền thụ cơ bản vật lộn thuật phía sau, chính là để các tân binh cùng nhau tiến hành món thập cẩm giống như vật lộn. Ở này chủng loại giống như nuôi sâu độc một loại vật lộn bên trong, cuối cùng có thể lan truyền ra, không thể nghi ngờ liền là chân chính binh vương. Đương nhiên, phương thức này sẽ tạo thành thương vong to lớn. Nếu như trên địa cầu, coi như thượng cấp đầu tú đậu, không có khả năng đem phương thức này mở rộng. Thế nhưng, ở đây cái cao duy thế giới bên trong lại có thể nói như kỳ tích chữa bệnh thủ đoạn. Ngay cả là gặp gãy tay gãy chân thương thế, đưa vào chữa bệnh khoang bên trong sau 3 ngày liền có thể nhảy nhót tưng bừng đi ra. Chính là bởi vì có này loại bất khả tư nghị hậu cần sức mạnh. Vì lẽ đó ở không dùng tới súng ốm cùng vũ khí dưới tình huống, này loại đại hỗn loạn thức vật lộn mới có thể thực hành cùng mở rộng. Cho tới Phương Kiện dựa vào cái này người, nhưng là trong đội ngũ quân y, kỳ thực cũng là một người lính già cao. So với những lính mới này viên nhóm có thêm hơn mấy năm tranh đấu kinh nghiệm. Một trường hỗn chiến phía sau, cuối cùng còn có thể đứng, thường thường không phải cái kia chút xem ra lợi hại nhất, giỏi nhất đánh người. Bởi vì này loại người nhất định sẽ trở thành tuyệt đại đa số người mục tiêu, ở khai chiến ban đầu cũng sẽ bị người liên thủ quét sạch. Ngược lại là sống quân ý này loại đục nước béo cò người thường thường có thể đứng ở cuối cùng. Ngày thứ hai, tương tự tiếng còi lại một lần vang lên. Phương Kiện trơ mắt mà nhìn lại một vòng đại hỗn chiến phát sinh ở trước mắt. Bất quá lần này hắn không nữa kinh ngạc cùng hoảng sợ, mà là từ trong lòng cảm nhận được hưng phấn. Hắn chủ động quan sát phù cận người nhất cử nhất động, đồng thời kết hợp cùng hưởng lấy được vật lộn phương pháp trong lòng bên trong tiến hành chiến trường diễn thử. Đồng thời đem diễn thử kết quả cùng quân y lựa chọn từng cái so sánh. Ngày thứ nhất ở đây cách đại hỗn chiến lò nung bên trong, Phương Kiện vẫn là không biết làm sao. Thế nhưng ngày thứ hai hắn cũng đã có chút thói quen. Đến rồi ngày thứ ba, hắn thậm chí có chút thích trường hợp này. Đặc biệt là cảm thụ được quân y ở đám người bên trong càn rỡ nhảy lên tránh né cùng ném đá xấu tay thời điểm, hắn thậm chí có một loại muốn thay vào đó kích động. Hay là ở sâu trong nội tâm của hắn cũng có một loại cường đại bạo lực gen tồn tại đi. Đương nhiên, có quá trải qua nhiều phương kiện cũng không có hành sự lỗ mãng, mà là một mực yên lặng lặng lẽ mà nhìn. Cho đến ngày thứ ba kết thúc, hắn một lần cuối cùng cùng Hưởng Quân ý tranh đấu kỹ xảo. Sau đó ý thức ở không người biết tình huống rời đi cái này cao duy thế giới.